Chương 11. Nina hấp thấp bước vào văn phòng, ôm theo xấp giấy tờ. Bà đặt nó trước mặt sếp. Tôi cần chữ ký, bà nói, rồi chìa cho anh chiếc bút của chính anh. Mấy thứ này là gì? Mitch hỏi, trong lúc anh ngoan ngoãn ký tên mình. Đừng hỏi, chỉ cần tin vào tôi là được. Tôi thấy có một từ sai chính tả trong bản thỏa thuận Landmark Partners. Đó là do máy tính. Vậy thì sửa lại cái máy tính đi. Tối nay ông về muộn cỡ nào? Mitch đọc lướt qua các tài liệu rồi ký vào từng cái. Tôi không biết, sao vậy? Trông ông mệt mỏi lắm, sao ông không về sớm nghỉ ngơi đi, khoảng 10 giờ 10 rưỡi gì đó. Mắt ông bắt đầu trông như mắt của Nathan Locke rồi đó. Vui nhỉ, vợ ông gọi đó. Một phút nữa tôi gọi lại cho cô ta. Khi anh ký xong, bà xốc lại các thư tín và tài liệu. 5 giờ rồi, tôi về đây. Oliver Lambert đang chờ ông trong thư viện tầng 1 đấy. Oliver Lambert, chờ tôi. Ông ta nói vậy mà. Ông ta mới gọi đến cách đây chưa đầy 5 phút, bảo là có chuyện rất quan trọng. Mitch chỉnh lại cà vạt rồi chạy ra hành lang, chạy xuống cầu thang, sau đó thong thả bước vào thư viện. Lambert, Avery và hình như hầu hết các đối tác đang ngồi quanh chiếc bàn họp. Toàn bộ các cộng sự cũng hiện diện, đứng sau các đối tác. Chiếc lĩa đầu bàn được bỏ trống và đang chờ đợi. Căn phòng im phăng phắc, hầu như long trọng, không có nụ cười nào. Lambert ở ngay sát bên nhưng từ chối nhìn anh. Avery trông bẽn lẽn kiểu như ngượng ngùng. Wally Hudson vân vê chiếc cà vạt nơ của ông và chậm chậm lắc đầu. Ngồi xuống đi, Mitch, ông Lambert nghiêm trọng nói. Chúng tôi có chuyện phải thảo luận với anh. Doug Turney khép cửa lại. Anh ngồi xuống, cố tìm một dấu hiệu trấn an dẫu nhỏ nhất. Không hề có. Các đối tác xoay ghế của họ hướng về anh, trong quá trình đó cũng xúm xít vào nhau. Các cộng sự quay quanh anh và nhìn xuống. Có chuyện gì vậy? Anh nhu mì hỏi, tuyệt vọng nhìn Avery. Những giọt mồ hôi nhỏ túa ra từ chân mày của anh. Tìm anh rộng như búa tạ, anh thở nặng nhọc. Oliver Lambert chồm qua mép bàn rồi tháo cặp kính lão. Ông chân thật trao mày, như thể điều sắp nói sẽ gây ra đau đớn. Chúng tôi vừa nhận một cuộc gọi từ Nashville, Mitch ạ, và chúng tôi muốn thảo luận với anh về cuộc gọi đó. Cuộc thi lấy chứng chỉ, cuộc thi lấy chứng chỉ, cuộc thi lấy chứng chỉ. Lịch sử đã sang trang. Cuối cùng, một cộng sự của hãng Bandini tuyệt vời cũng đã trượt cuộc thi lấy chứng chỉ. Anh chừng chừng nhìn Avery, chỉ muốn hét lên, tất cả là lỗi tại ông. Như thể đang bị nhức đầu, Avery véo cặp chân mày, cố tránh việc tiếp xúc bằng mắt. Lambert nhìn các đối tác hắc đầy ngờ vực rồi quay sang mặc đia. Chúng tôi đã từng e ngại điều đó, Mitch ạ. Anh muốn nói, muốn trình bày rằng anh xứng đáng được cho thêm cơ hội, dẫu chỉ một lần duy nhất nữa. Cuộc thi đó sẽ được mở lại trong 6 tháng nữa và anh sẽ đứng đầu. Anh sẽ không khiến cho họ phải bối rối thêm một lần nào nữa. Một cơn đau nhói chợt bột phát dưới thắt lưng. Vâng, thưa ông, anh nhũn nhặn nói trong thất bại. Lambert bước vào cuộc tàn sát. Chúng tôi không nhất thiết phải được thông báo điều này, nhưng đám người ở Nashville đã cho chúng ta biết anh đã đạt điểm cao nhất trong cuộc thi lấy chứng chỉ. Xin chúc mừng, luật sư. Căn phòng bùng nổ tiếng cười và tiếng chúc mừng. Họ bu quanh anh, bắt tay anh, vỗ vai anh, cười cợt với anh. Avery lao đến với một chiếc khăn tay mà ông dùng để chùi trán. Kendall Mahan rộng 3 chai sâm banh lên bàn rồi bắt đầu cho nổ các nút bần. Một tua sâm banh được rót ra trong những chiếc ly nhựa. Cuối cùng, anh thở phào và toe toét. Anh nốc cạn ly sâm banh và họ rót cho anh thêm một ly nữa. Oliver Lambert nhẹ nhàng choàng tay quanh cổ của Mitch. Mitch, chúng tôi rất tự hào về anh. Việc này xứng đáng một phần thưởng nho nhỏ. Tôi đang cầm theo đây một tấm séc của hãng trị giá 2.000 đô la và tôi muốn trao cho anh như một sự tưởng thưởng nhỏ cho thành tựu này. Có những tiếng huýt sáo và chép miệng. Dĩ nhiên, đây là phần thưởng cộng thêm vào khoản nâng lương đáng kể mà anh vừa giành được. Thêm những tiếng huýt sáo và chép miệng. Mitch cầm tấm séc mà không màng nhìn nó. Ông Lambert đưa tay lên, yêu cầu giữ im lặng. Nhân danh hãng, tôi muốn cho anh thấy cái này. Lama trao cho ông một chiếc gói giấy nâu. Ông mở gói ra rồi vứt nó lên bàn. Đây là tấm biển đồng mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho ngày này. Như quý vị thấy, đó là bản sao một món văn phòng phẩm của hãng, hoàn tất bởi tất cả những cái tên. Như quý vị cũng đã thấy, cái tên Mitchell E. McDear đã được thêm vào phần tiêu đề. Mitch đứng dậy, bối rối nhận phần thưởng. Sắc khí đã trở lại khuôn mặt anh và rượu sâm banh cũng bắt đầu ngon. Cảm ơn, anh lí nhí nói. Ba ngày sau, báo Memphis công bố tên các luật sư đã vượt qua cuộc thi lấy chứng chỉ. Abby cắt bài báo ra để đưa vào cuốn sổ lưu niệm rồi gửi các bản sao đến cha mẹ cô và Ray. Mitch đã phát hiện một quán ăn ngon cách tòa nhà Bendini 3 dãy phố giữa đường Front và đường Riverside Drive cạnh bờ sông. Nó là một nơi nhỏ bé chẳng mấy ai biết đến với rất ít thực khách với món bánh mì xúc xích cay béo ngậy. Anh thích nó vì anh có thể lẻn ra ngoài và đọc soát một tài liệu trong khi ăn tại đó. Giờ thì anh đã là một cộng sự đang lên, anh có thể ăn bánh mì xúc xích vào buổi trưa và ghi hóa đơn $150. Một tuần sau khi tên anh được lên báo, anh ngồi một mình tại chiếc bàn ở phía đuôi quán ngon, ăn món xúc xích cay bằng chiếc nĩa. Quán trống trơn. Anh đọc bản cáo bạch dày 2 phân rưỡi. Ông chủ quán người Hy Lạp đang gà gật ngủ phía sau quầy thu ngân. Một người lạ đến gần bàn anh rồi dừng lại cách vài tấc. Anh ta lấy ra một thanh Juicy Fruit, cố gây càng nhiều tiếng ồn càng tốt. Khi nhận ra mình không được để ý, anh ta bước đến bàn của Mitch và ngồi xuống. Mitch nhìn qua phía bên kia tấm khăn trải bàn kẻ ô đỏ rồi đặt tập tài liệu xuống cạnh tách trà đá. Tôi có thể giúp được gì cho anh? Anh hỏi. Người lạ liếc nhìn quầy thu ngân, nhìn những chiếc bàn trống rồi nhìn ra sau lưng. Anh là Mick Dee phải không? Đó là một thứ tiếng Anh giàu âm điệu, rõ ràng là của người Brooklyn. Mitch chăm chú nhìn anh ta. Anh ta chạc 40 tuổi, tóc húi cua ở hai bên theo kiểu cách quân sự, một mớ tóc bạc xõa xuống gần chân mày. Bộ vest của anh ta là loại 3 mảnh màu xanh dương, ít nhất 90% là polyester, cà vạt loại giả lụa rẻ tiền. Anh ta không phải là người ăn mặc sành điệu, nhưng vẫn có sự tề chỉnh nhất định, và cả cái vẻ ngạo mạn nữa. Phải, anh là ai? Mitch hỏi. Anh ta thò tay vào túi và rút ra tấm huy hiệu. Terence, Wayne Terence, đặc vụ FBI. Anh ta nhớn mày rồi chờ đợi phản ứng. Mời ngồi, Mitch nói. Xin phép nhé. Anh muốn khám xét tôi à? Chưa đâu, tôi chỉ muốn gặp anh thôi. Tôi thấy tên anh trên báo và nghe nói anh là người mới của Bendini, Lambert & Locke. Tại sao FBI lại quan tâm chuyện đó? Chúng tôi đang theo dõi hãng này rất sát sao. Mitch mất sự quan tâm đối với món bánh mì xúc xích cay. Anh đẩy chiếc đĩa ra giữa bàn, rót thêm chất làm ngọt vào chiếc tách styrofoam lớn. Anh muốn uống gì không? Không, cảm ơn. Tại sao anh phải theo dõi hãng Bendini? Terence mỉm cười nhìn về phía ông chủ quán Hy Lạp. Hiện thời thì tôi không thể nói gì cả. Chúng tôi có những lý do của chúng tôi, nhưng tôi không đến đây để nói về chuyện đó. Tôi đến để gặp anh và cảnh báo cho anh. Cảnh báo cho tôi? Đúng, cảnh báo cho anh về hãng này. Tôi nghe đây. Có 3 điều. Thứ nhất, đừng tin ai cả. Anh không thể tin bất cứ một người nào trong cái hãng này. Hãy nhớ lấy điều đó. Sau này cảnh báo đó sẽ trở nên quan trọng. Thứ hai, từng lời anh thốt ra, dù là ở nhà, ở văn phòng hay ở bất cứ nơi đâu trong tòa nhà, đều có khả năng bị nghe lén. Họ thậm chí có thể nghe lén trong xe của anh nữa đấy. Mitch nhìn và lắng nghe chăm chú. Terence khoan khoái về sự chăm chú đó. Còn điều thứ ba, Mitch hỏi, điều thứ ba là tiền không mọc ra từ trên cây. Anh nói rõ hơn có được không? Tạm thời thì không. Tôi nghĩ anh và tôi sẽ trở nên rất thân thiết. Tôi muốn anh tin tôi, và tôi biết tôi phải giành được sự tin tưởng của anh. Cho nên tôi không muốn đi quá nhanh. Chúng ta không thể gặp nhau trong văn phòng của anh hay văn phòng của tôi, và chúng ta không thể nói chuyện với nhau qua điện thoại. Cho nên thi thoảng tôi sẽ đến tìm anh. Trong khi chờ đợi, chỉ cần anh nhớ 3 điều trên và giữ thận trọng. Terence đứng dậy móc bóp. Đây là danh thiếp của tôi. Điện thoại nhà của tôi có ghi ở mặt sau. Hãy chỉ sử dụng nó qua điện thoại trả tiền. Mitch nghiên cứu tấm danh thiếp. Tại sao tôi phải gọi cho anh? Anh không cần phải gọi trong một thời gian nữa, nhưng cứ giữ lấy nó đi. Mitch bỏ nó vào túi áo. Còn một chuyện này nữa. Terence nói, chúng tôi đã thấy anh trong lễ tang của Hodge và Kozinski. Buồn, thực sự là buồn. Cái chết của họ không phải do tai nạn đâu. Với cả hai tay đút túi, anh ta nhìn xuống Mitch và mỉm cười. Tôi không hiểu. Terence dẫm bước ra cửa. Lúc nào đó hãy gọi cho tôi, nhưng hãy cẩn thận. Nhớ đấy, họ đang nghe lén. Vài phút sau 4 giờ, tiếng còi xe cất lên và Dutch bật dậy. Ông chởi đồng rồi bước đến trước ngọn đèn pha. Chết tiệt, Mitch, mới có 4 giờ sáng, anh đến đây làm gì vậy? Xin lỗi nhé, Dutch, tôi không ngủ được, một đêm thao thức. Cánh cổng mở ra, Đến 7 giờ 30, anh đã đọc đủ công việc để giữ cho Nina bận rộn trong 2 ngày. Khi phải dán mũi vào màn hình, bà K sẽ bớt lắm chuyện. Mục tiêu trước mắt của anh là trở thành cộng sự đầu tiên có lý do chính đáng để tuyển thêm một thư ký thứ hai. Lúc 8 giờ, anh tạt qua văn phòng của Lama và chờ đợi. Anh kiểm tra một hợp đồng rồi uống cà phê và bảo thư ký của Lama hãy lo công việc của bà ta. Lama đến vào lúc 8 giờ 30. Chúng ta cần nói chuyện, Mitch nói sau khi khép cửa lại. Nếu tin theo lời của Terence thì văn phòng đã bị cài bọ và cuộc trò chuyện này sẽ bị ghi lại. Anh không chắc mình nên tin vào ai. Chồng anh nghiêm trọng nhỉ, Lama nói. Anh có bao giờ nghe ai nhắc đến một gã có tên là Terence, Wayne Terence không? Không, FBI đấy. Lama nhắm mắt lại. FBI, anh lẩm bẩm. Đúng vậy, hắn có huy hiệu hẳn hoi. Anh gặp hắn ở đâu? Hắn đến gặp tôi tại quán Lansky Deli trên đường Union. Hắn biết tôi là ai, biết tôi vừa thi đậu. Hắn nói hắn biết tất tật về hãng, họ đang theo dõi chúng ta rất sát sao. Anh đã nói với Avery chưa? Chưa, chỉ với mỗi mình anh thôi. Tôi không chắc mình phải làm gì. Lama nhấc điện thoại lên. Chúng ta cần phải báo cho Avery. Tôi nghĩ chuyện này đã từng xảy ra trước đây. Có chuyện gì vậy, Lama? Anh chưa quyết sẽ đi Sicily hay đi các đảo Hy Lạp. Anh thực sự rất giằng co đấy. Anh đã hỏi ông mục sư của nhà tù về chuyện này, nhưng ông ta chẳng giúp gì được cả. Anh đã nghĩ đến việc hỏi cai ngục. Chú nghĩ sao? Mitch cười khúc khích và lắc đầu. Sao anh không đi Úc nhỉ? Ý hay, gửi cho anh vài cuốn băng tiếng Úc và một cuốn từ điển luôn nhé. Họ cùng cười rồi dừng lại. Họ nhìn nhau một lúc, chờ cai ngục báo hết giờ. Mitch nhìn vết sẹo trên trán Ray và nghĩ đến vô số những quầy rượu và vô số những cuộc ẩu đả đã không tránh khỏi dẫn đến vụ giết người. Tự vệ, Ray gọi nó là vậy. Nhiều năm qua, anh chỉ muốn chửi rủa Ray vì sự ngu ngốc của anh ấy, nhưng cơn giận đã qua đi. Giờ thì anh chỉ muốn ôm anh ấy, đưa về nhà và giúp anh mình tìm việc làm. Đừng thương hại anh, Ray nói. Abby muốn viết thư cho anh đó. Anh sẽ thích lắm. Anh chỉ nhớ lờ mờ cô ấy là một thiếu nữ ở Densboro, lần quẩn quanh thấy nhà băng của ông bố ở trên đường Main Street. Bảo cô ấy gửi ảnh cho anh, và anh cũng muốn xem ảnh ngôi nhà của cô chú nữa. Suốt 100 năm qua, chú là người nhà mắc đia đầu tiên sở hữu bất động sản đấy. Em đi đây. Hãy giúp anh chuyện này. Anh nghĩ chú cần phải tìm mẹ, chỉ để đảm bảo bà vẫn còn sống. Giờ thì chú đã học hành xong rồi, sẽ là rất tốt nếu chú chịu liên lạc với mẹ. Em đã nghĩ đến chuyện này. Nghĩ nhiều hơn nữa đi, được chứ? Chắc chắn rồi, em sẽ thăm anh trong khoảng một tháng nữa. Để Vasher rít điếu roi tan rồi nhả cả một buồng phổi khói vào chiếc máy lọc khí của ông ta. Chúng tôi đã tìm ra được Ray McDear, ông hãnh diện tuyên bố. Ở đâu? Ollie hỏi. Nhà tù bang Brushy Mountain, bị kết án vì tội giết người cấp độ 2 tại Nashville cách đây 8 năm và bị phạt tù 15 năm không ân xá. Tên thật là Raymond McDear, 31 tuổi, không gia đình, phục vụ 3 năm trong quân đội, một tên rác rưởi bất lương, một gã thất bại thứ thiệt. Anh làm sao tìm được hắn vậy? Hôm qua, hắn vừa được thằng em thăm nuôi. Chúng tôi bám theo đuôi thằng nhóc, theo dõi 24/24 nhớ không? Việc kết án hắn được tuyên bố công khai, lẽ ra anh phải tìm ra hắn sớm hơn. Lẽ ra là thế, Olia, nếu đó là chuyện quan trọng, nhưng nó có quan trọng đâu. Chúng tôi đang làm tốt công việc của mình. 15 năm hả? Hắn giết ai vậy? Chuyện tào lao ấy mà. Một đám say xỉn trong quán rượu ẩu đả để giành gái, nhưng không có vũ khí. Cảnh sát và bên khám nghiệm tử thi nói rằng hắn đã giết chết nạn nhân bằng hai phát đấm làm nứt sọ người ta. Sao lại là rác rưởi bất lương? Bất trị, bạo lực thì đúng hơn. Thêm vào câu chuyện đó, hắn còn tấn công một sĩ quan cảnh sát. Tôi không biết bằng cách nào hắn thoát khỏi tòa án binh. Có vẻ là một gã rất xấu. Anh nói đúng. Chuyện đó không quan trọng. Anh còn biết chuyện gì khác không? Không nhiều. Chúng ta đã cải bỏ ở nhà hắn, đúng không? Không thấy hắn thủ thỉ gì với co vựa về Terence. Chúng tôi đã nghe lén hắn 24/24 và chẳng thấy hắn nhắc gì đến Terence với bất cứ ai. Ollie mỉm cười và gật đầu tán thưởng. Ông rất tự hào về McDear. Quả là một luật sư đáng nể. Còn về chuyện tình dục thì sao? Chúng tôi chỉ có thể nghe mà thôi, Ollie. Nhưng chúng tôi nghe rất kỹ và tôi nghĩ họ đã không làm chuyện ấy trong 2 tuần qua. Dĩ nhiên, hắn phải ở đây đến 16 giờ mỗi ngày để làm cái phận sự luật sư, lính mới nghiện việc mà các anh đã gài độ hắn. Có vẻ như cô ta đã bắt đầu ngán ngẩm. Có lẽ đó là một hội chứng chung của các cô vợ tân bình. Cô ta gọi cho mẹ rất nhiều cuộc, gọi collect nên hắn chẳng hay biết gì cả. Cô ta than với mẹ rằng hắn đang thay đổi và nói đủ thứ chuyện tào lao kiểu đó. Cô ta nghĩ hắn làm việc cực nhọc như thế thì chẳng khác nào tự sát. Đó là những gì chúng tôi nghe thấy. Tóm lại là chúng tôi chẳng có tấm ảnh nào cả Ollie ạ. Và tôi rất lấy làm tiếc vì tôi biết anh thích chúng như thế nào. Ngay khi có cơ hội đầu tiên, chúng tôi sẽ có vài tấm cho anh. Ollie nhìn bức tường và không nói năng gì. Nghe này, Ollie, tôi nghĩ chúng ta nên cử thằng nhóc đi công tác cùng Avery đến Grand Cayman. Anh thử coi xem có sắp xếp được không? Không có vấn đề gì. Tôi hỏi lý do có được không? Không phải ngay lúc này. Để sau, anh khác biết. Tòa nhà nằm trong phân đoạn cho thuê giá thấp của khu thương mại. Đi cách vài dãy phố là đến khu bóng đổ của các tòa tháp thép và kính hiện đại nằm san sát bên nhau. Cứ như thể đất đai là thứ gì đó khan hiếm ở Memphis vậy. Một bảng hiệu trên cửa hướng dẫn đi lên gác, nơi Eddie Lomax, thám tử tư, đặt văn phòng. Giờ giấc là theo hẹn. Cánh cửa trên gác ghi những quảng cáo về đủ kiểu điều tra, ly hôn, tai nạn, người thân mất tích, theo dõi. Quảng cáo trên sổ danh bạ có nhắc về kinh nghiệm làm cảnh sát, nhưng không đá động gì kết cục của con đường công danh đó. Nó liệt kê việc nghe trộm, các biện pháp trả đũa, quyền giám hộ trẻ em, chụp ảnh, bằng chứng tại tòa, phân tích căng thẳng từ giọng nói, phân bổ đầu tư, đòi bảo hiểm, đánh giá tiền hôn nhân. Đảm bảo, an toàn, được cấp phép, sẵn sàng phục vụ 24 giờ mỗi ngày. Đạo đức, khả tín, bảo mật, yên tâm. Mitch thấy ấn tượng về mức độ tin cậy cao đó. Cuộc hẹn là vào lúc 5 giờ chiều và anh đã đến sớm vài phút. Một cô nàng tóc vàng bạch kim, mặc váy da bó sát, xỏ đuôi ủng đen đồng điệu hỏi tên anh rồi trỏ vào một chiếc ghế màu cam bằng nhựa cứng ở cạnh cửa sổ. Eddie sẽ đến trong vòng một phút nữa. Anh kiểm tra chiếc ghế và nhận thấy nó phủ một lớp bụi mỏng và có nhiều vết đốm mà hình như là mỡ. Anh thoái thác, viện cớ bị đau lưng. Tammy nhún vai, trở lại với hoạt động nhai kẹo cao su và đánh máy một tài liệu gì đó. Mitch suy đoán đó hẳn phải là một báo cáo tiền hôn nhân hay có thể là một bản tổng kết theo dõi và cũng có thể là bản tổng kết tấn công trả đũa. Chiếc gạt tàn trên bàn làm việc của cô ta chứa đầy đọt thuốc dính son môi. Trong khi đánh máy bằng tay trái, tay phải của cô tức thời và chuẩn xác rút ra một điếu khác từ bao thuốc rồi nhét nó vào giữa đôi môi nhơm nhớp. Bằng một sự nhịp nhàng đáng nể, cô ta bật thứ gì đó bằng tay trái và ngọn lửa bùng lên ở đầu điếu thuốc mảnh và rất dài. Khi ngọn lửa biến mất, đôi môi cô mím lại một cách bản năng, kẹp chặt quanh điếu thuốc mảnh nhô ra ngoài và toàn bộ cơ thể cô bắt đầu nuốt khói. Từ trở thành chữ, chữ trở thành câu, câu trở thành đoạn trong khi cô cuồng nhiệt nạp đầy các lá phổi. Cuối cùng, với một phân sót lại dưới dạng tro, cô nuốt khói vào, gỡ điếu thuốc khỏi đôi môi bằng những móng tay đỏ chói, rồi phà ra một hơi mạnh. Khói cuồn cuộn dâng lên chiếc trần thạch cao thẫm màu, nơi nó đè lên lớp mây đang tồn tại và cuộn quanh chiếc đèn huỳnh quang treo đần đó. Cô ta cất tiếng ho. Một cơn ho sặc sụa và đau rát khiến mặt cô đỏ bừng và ngực cô rung chuyển cho đến khi nó nảy giật một cách nguy hiểm gần các con phím của chiếc máy đánh chữ. Cô chộp lấy chiếc tách gần đó, nốc cạn thứ bên trong, rồi nhét lại điếu đầu lọc 1.000 và gõ tiếp. Sau 2 phút, Mitch bắt đầu thấy hoảng sợ chất carbon monoxide. Anh phát hiện một lỗ nhỏ trên tấm kính cửa sổ mà vì lý do nào đó, đám nhền nhện đã không muốn răng tơ để bít kín. Anh bước đến cách vài phân, chiếc rèm tả tơi và bụi bặm cố nhắm theo hướng chiếc lỗ mà hít thở. Anh cảm thấy buồn nôn. Có nhiều tiếng sặc sụa và khò khè nặng hơn phía sau anh. Anh cố mở cửa sổ, nhưng những lớp sơn nứt dạn từ lâu đã hàn cứng chốt cửa. Đúng lúc anh bắt đầu chóng mặt, tiếng đánh máy và khói thuốc chợt dừng. Anh là luật sư hả? Mitch quay lại từ cửa sổ và nhìn cô thư ký. Lúc này cô ta đang ngồi trên mép bàn, chân vắt chéo, chiếc váy da màu đen vén cao trên đầu gối. Cô nhấp một ngụm Diet Pepsi. Đúng vậy. Làm cho một hãng lớn. Đúng vậy. Tôi đã đoán thế. Tôi đoán được là nhờ bộ vest và chiếc áo cài khuy cổ dễ thương kiểu học đường, cùng chiếc cà vạt lụa có họa chiết cánh hoa. Tôi luôn phân biệt được các luật sư hãng lớn. Họ trái ngược hoàn toàn với những gã loàng xoàng vẫn hay quanh quẩn ở tòa án thành phố. Khói đã tan và Mitch bắt đầu dễ thở hơn. Anh ngắm cặp giò của cô mà lúc này đang ở một tư thế rất khiêu gợi và đòi hỏi sự ngưỡng mộ. Giờ thì cô đang xem xét đến đôi giày của anh. Cô thích bộ vest này à? Anh hỏi. Nó đắt tiền, tôi dám nói như thế. Cà vạt cũng vậy. Tôi không chắc lắm về chiếc áo và đôi giày. Mitch nhìn đôi ủng da, cặp giò, chiếc váy và chiếc áo len bó sát bộ ngực lớn, cố nghĩ ra câu nào đó dễ nghe. Cô thích thú với những tia nhìn tới lui đó và một lần nữa lại nhấp Diet Pepsi. Khi uống đủ, cô hất đầu về phía cửa phòng của Eddie. Anh vào được rồi đó, Eddie đang chờ. Tay thám tử đang trao đổi qua điện thoại, cố thuyết phục một ông già đáng thương rằng cậu con của ông ta thực sự là một người đồng tính. Một người đồng tính rất lộ. Lomax trỏ vào chiếc ghế gỗ và Mitch ngồi xuống đó. Anh thấy hai cánh cửa sổ, cả hai đều rộng và bỗng dưng thấy dễ thở. Eddie trông có vẻ kinh tởm khi che ống nói lại. Ông ta đang khóc, hắn thì thào với Mitch. Mitch mỉm cười cầu tài, như thể anh cũng thấy chuyện này là buồn cười. Eddie mang đôi giày da tắc kè màu xanh với mũi nhọn. Hắn mặc quần Levi's, áo sơ mi loại gải cổ, nhưng khuy cổ được mở đủ rộng để làm lộ ra bộ lông nực sậm màu và hai sợi dây chuyền vàng nặng trịch cùng một sợi nữa hình như bằng ngọc lam. Hắn có vẻ bề ngoài giống như Tom Jones hay Humperdinck hay một trong những ca sĩ mắt đen với mái tóc rối bù, tóc mai dài và chiếc cằm khỏe khoắn. Tôi có ảnh chụp, Eddie nói, rồi giật ống nghe ra khỏi tay khi ông già khóc váng lên. Từ một tập hồ sơ, hắn rút ra 5 tấm ảnh khổ 20-25 rồi đẩy trượt nó qua bàn, rời vào lòng Mitch. Đúng, họ quả là người đồng tính, cho dù họ có là ai đi nữa. Eddie hãnh diện mỉm cười với anh. Các xác chết nằm vương vãi trên sân khấu, ở cái nơi có vẻ là một câu lạc bộ đồng tình luyến ái. Anh đặt sấp ảnh lên bàn làm việc rồi nhìn ra cửa sổ. Ảnh màu, chất lượng cao, người chụp hẳn phải thường xuyên đến câu lạc bộ. Mitch nghĩ đến bản án cưỡng dâm, một gã cớm bị đi tù vì tội hiếp dâm. Lomax ngắt điện thoại, vẫy ra cậu là em trai của Mitchell McDe, hân hạnh được biết cậu. Họ bắt tay nhau qua chiếc bàn. Rất hân hạnh, tôi nói, tôi vừa đi thăm Ray hôm Chủ nhật. Trong căn phòng ngột ngạt mùi cà phê cũ và khói thuốc lá, Eddie Lomax nheo mắt nhìn tôi, một cái nhìn xuyên thấu của gã cấm già. Gã ngả người trên chiếc ghế da kêu cọt kẹt, một nụ cười nửa miệng hằn trên khuôn mặt từng trải. Lạ thật, gã cất giọng khàn khàn. Tôi cứ ngỡ đã biết cậu cả thế kỷ rồi. Cậu là cái bóng của Ray, biết không? Anh ấy cứ nhắc về cậu suốt. Gã dừng lại như để những ký ức ùa về. Chắc Ray cũng kể cậu nghe về tôi rồi. Cựu cớm, tù tội, cái mác yêu dâu xanh. Eddie nhổ toẹt xuống một cái ống bơ dùng làm gạt tàn. Ray có nói với cậu đó là một cái bẫy không? Rằng con danh đó mới 17 nhưng nhìn như 25 và đủ lọc lõi để đẩy một gã cấm vào trong. Chắc là không, Ray không phải kiểu người hay kể lể. Anh ấy có nhắc qua, tôi đáp, giọng nhỏ đi. Anh biết đấy, Ray không nói nhiều. Không nói nhưng làm, Eddie gật gù, ánh mắt ánh lên sự kính phục tuyệt đối. Ray là một gã khổng lồ, tôi nợ anh ấy mạng sống này theo đúng nghĩa đen. Trong tù, đám kền kền đánh hơi thấy tôi từng là cớm, chúng định xé xác tôi ra. Nhưng Ray chỉ cần hắng giọng một tiếng, cả cái đám sừng sỏ nhất cũng phải im re. Anh ấy có thể nghiền nát bất cứ ai nếu muốn. Một khoảng lặng bao trùm, tôi có thể cảm nhận được sức nặng của người đàn ông vắng mặt ấy trong căn phòng. Anh ấy là cả gia đình tôi thì thầm. Tôi biết, Eddie nói, giọng mềm đi đôi chút. Mắc kẹt cùng một gã trong cái xà lim 2,5 m nhân 3,5 m suốt nhiều năm, cậu sẽ biết về gã còn hơn cả mẹ đẻ. Ray có thể nói về cậu hàng giờ. Lúc tôi ra tù, cậu vẫn còn đang mơ về trường luật. Tôi tốt nghiệp tháng 6 vừa rồi, tôi cập nhật. Giờ làm cho Bendini, Lambert & Locke. Chưa nghe bao giờ, Eddie nhún vai. Một hãng luật thuế và doanh nghiệp trên đường Front. Thuế má, Eddie bật ra một tiếng cười khỉnh khỉnh, gã gác đôi bút da sờn lên mặt bàn, một cử chỉ khoe mẽ đầy thách thức. Tôi thì toàn làm việc với mấy vụ ly hôn bẩn thỉu, theo dõi, chụp lén, lượm lặt rác rưởi cho luật sư ném vào mặt nhau trước tòa. Gã nói nhanh, từng câu chữ bắn ra như đạn. Thỉnh thoảng tôi đi săn mồi cho vài luật sư khác, thấy vụ tông xe hay tai nạn nào ngon ăn, tôi sẽ chào hàng xem gã nào chia cho miếng to nhất. Tòa nhà này cũng từ đó mà ra cả. Tiền bạc nằm ở thương tích cá nhân, cậu luật sư ạ. À. Lũ luật sư hút máu đó ăn tới 40%. Gã lắc đầu, vẻ kinh tởm chân hận, như thể không tin nổi sự tham lam ấy lại tồn tại. Anh tính phí theo giờ à? Tôi tò mò hỏi. 30 đô, cộng chi phí, Eddie bạt gọn. Đêm qua tôi mất 6 tiếng chôn chân trong xe, bên ngoài một cái Holiday Inn, chờ gã chồng của khách hàng lôi một ả điếm ra khỏi phòng để chụp thêm vài kiểu. 6 tiếng, 180 đô chỉ để ngồi tê mông đọc mấy cuốn tạp chí rẻ tiền. Dĩ nhiên, tôi tính luôn cả tiền bữa tối và hóa đơn cho bà vợ. Gã kể lể công việc của mình, một thế giới của những vụ ngoại tình lén lút, những toan tính nhỏ nhen và những đồng tiền kiếm được từ nỗi đau của người khác. Và tôi, Mitch McDear, chàng luật sư trẻ của hãng luật danh tiếng, lắng nghe, không bỏ sót một lời. Trong một khoảng khắc, tôi thấy thế giới của Eddie, dù nhế nhác và trần trụi, lại có một sự thật đơn giản đến đáng ghen tị. Một sự thật mà dường như tôi đang vô vọng tìm kiếm. Tammy ló đầu qua cửa, báo rằng cô chuẩn bị về. Một đám mây mù len vào theo cô và Mitch vội nhìn ra cắt cửa sổ. Cô đóng sập cánh cửa lại. Một cô nàng tuyệt vời, Eddie nói. Cô ta có chuyện rắc rối với anh chồng. Hắn là một tay tài xế xe tải, cứ tưởng mình là Elvis. Tóc nhuộm đen tuyền, kiểu đuôi vịt, với tóc mai kiểu sườn cừu. Đeo kính mát đằng vàng dày cộp, loại kính mà Elvis vẫn đeo ấy. Khi không ở trên đường thì hắn ngồi quanh quẩn bên xe kéo, nghe mấy tập album của Elvis và xem mấy cuốn phim kinh khủng đó. Họ chuyển đến đây từ Ohio chỉ để thằng hề đó được ở gần mộ của ông vua nhạc rock. Đoán thử xem hắn tên gì? Tôi không biết. Elvis, Elvis Aaron Hemphill, đổi tên hợp pháp sau cái chết của ông vua. Hắn làm cái công việc hóa thân đó trong các câu lạc bộ tối đen ở khắp thành phố. Một đêm nọ tôi thấy hắn, mặc áo liền quần bó sát, phanh ngược đến tận rốn, trông chẳng ổn chút nào cả. Thế mà hắn vẫn có gan khoác nó vào. Thật là buồn cho hắn. Giọng của hắn nghe mà mắc cười, hệt như ông tù trưởng da đỏ đang hát hò quanh đám lửa vậy. Vậy vấn đề là gì? Gái, cậu không tin nổi đám cuồng Elvis ghé thăm thành phố này đâu. Họ lũ lượt đến để xem gã hề đó diễn nhại theo ông vua. Họ ném quần lót vào hắn, quần lót khổ lớn ấy, quần lót dành cho các mụ béo thừa cân, rồi hắn dùng nó để chùi chán và ném trả lại họ. Họ cho hắn số phòng của họ và chúng tôi nghi ngờ rằng hắn lẩn lút ở đâu đó tìm cách chơi trò mèo chuột hệt như Elvis vậy. Tôi vẫn chưa chộp được hắn. Mitch không nghĩ ra bất kỳ hồi đáp nào cho tất cả những câu chuyện này. Anh cười toe như một gã ngốc, như thể đó thực sự là một câu chuyện hay ho. Lomax đọc vị anh rất tốt. Cậu gặp trục trặc gì với vợ à? Không, không phải chuyện đó. Tôi cần vài thông tin về 4 người, 3 người đã chết và 1 người còn sống. Có mùi thú vị à nhé, tôi nghe đây. Mitch rút ra tờ ghi chép từ túi áo. Tôi mặc định chuyện này phải được giữ bí mật. Dĩ nhiên, cũng bí mật như chuyện của thần chủ cậu. Mitch gật đầu tán thành, nhưng anh lại nghĩ đến câu chuyện giữa Tammy và Elvis và tự hỏi vì sao Lomax lại đem kể cho anh câu chuyện đó. Nó phải là tuyệt mật. Tôi đã nói nó sẽ vậy rồi mà. Tin tôi đi. 30 đô mỗi giờ hả? Với cậu, tôi chỉ tính 20 thôi. Ray giới thiệu cậu mà, nhớ không? Tôi rất cảm kích. Mấy người đó là ai vậy? 3 người chết từng là luật sư của hãng chúng tôi. Robert Lamb bị giết trong một tai nạn săn bắn đầu đó trên vùng núi Arkansas. Ông ta mất tích trong khoảng 2 tuần, rồi người ta tìm thấy ông với một viên đạn xuyên qua đầu. Đã có một cuộc khám nghiệm tử thi. Tôi chỉ biết có vậy. Alice Knauss chết năm 1977 trong một vụ tông xe ngay tại Memphis này. Người ta cho rằng một gã lái xe say xỉn đã tông cô ta. John Mickle tự sát năm 1984, thi thể được tìm thấy trong văn phòng của ông ta. Ở đó có một khẩu súng và một thư tuyệt mệnh. Đó là tất cả những gì cậu biết. Đúng vậy. Cậu đang tìm hiểu điều gì? Tôi muốn biết tối đa những người này đã chết như thế nào, những tình huống nào xoay quanh mỗi cái chết, ai là người điều tra mỗi cái chết, mọi câu hỏi hoặc nghi vấn chưa có giải đáp. Cậu nghi ngờ điều gì? Ở thời điểm này thì chưa gì cả, tôi chỉ tò mò thôi. Cậu đâu phải chỉ tò mò. Thôi được, tôi không chỉ tò mò, nhưng tạm thời ta hãy dừng lại ở đó nhé. Được, gã thứ tư của cậu là ai? Một người tên là Wayne Terrence, anh ta là đặc vụ FBI tại Memphis này. FBI? Điều đó có gây phiền hà gì cho anh không? Có đấy, nó gây phiền hà cho tôi. Tôi lấy 40 mỗi giờ đối với cớm. Không vấn đề gì. Cậu muốn biết gì? Kiểm tra anh ta. Anh ta đến đây đã bao lâu? Anh ta làm đặc vụ đã bao lâu? Uy tín của anh ta ra sao? Chuyện đó thì dễ ẹc. Mitch gập tờ giấy rồi nhét lại vào túi. Việc này mất bao lâu? Khoảng 1 tháng. Tốt. Mà này, tên cái hãng của cậu là gì? Bandini, Lambert & Locke. Hai gã bị chết mùa hè rồi. Họ là thành viên của hãng. Có nghi ngờ gì không? Không. Tôi hỏi xong rồi đó. Nghe này, Eddie, anh phải rất cẩn thận trong vụ này. Đừng gọi khi tôi ở văn phòng hay ở nhà. Tôi sẽ gọi lại cho anh sau, trong khoảng 1 tháng nữa. Tôi nghi ngờ mình đang bị theo dõi rất sát sao. Bởi ai? Giá mà tôi biết được. Avery mỉm cười trước các số liệu mà máy tính in ra. Trong tháng 10, anh đã ghi hóa đơn trung bình là 61 giờ mỗi tuần. Tôi nghĩ là 64, Mitch nói. 61 là đủ tốt rồi. Thật đấy, chúng ta chưa từng có người nào mới năm đầu đã ghi hóa đơn trung bình trong tháng cao đến vậy. Nó có hợp thức không đấy? Không điểm hàng, thật ra tôi còn có thể đẩy lên cao hơn nữa. Anh làm việc bao nhiêu giờ mỗi tuần? Từ 85 đến 90, tôi có thể ghi hóa đơn 75 nếu muốn. Tôi khuyên anh không nên làm vậy, ít ra là trong hiện tại. Nó có thể gây ra chút ganh tị ở quanh đây. Các cộng sự trẻ đang theo dõi anh rất sát sao đấy. Ông muốn tôi giảm tốc? Dĩ nhiên là không. Ngay hiện giờ, anh và tôi đã tụt lại 1 tháng phía sau. Tôi chỉ lo những giờ đang đẳng. Chỉ lo một chút thôi. Hầu hết các cộng sự đều khởi đầu như ngọn lửa cháy rừng. Những tuần lễ 80-90 giờ. Nhưng chỉ sau đôi 3 tháng, họ đã bị thiêu rụi. 65 đến 70 là trung bình. Nhưng hình như anh có một xung lực phi thường. Tôi không cần ngủ nhiều. Vợ anh nghĩ sao về chuyện này? Chuyện đó có gì là quan trọng? Cô ấy có phiền hà về những giờ đang đẳng không? Mitch nhìn chằm chạp Avery, nghĩ về cuộc cãi cọ đêm hôm trước khi anh về ăn tối vào lúc 3 phút trước nửa đêm. Đó là một cuộc chiến có kiểm soát, nhưng là một cuộc chiến tồi tệ nhất đến nay, và nó còn hứa hẹn sẽ bị những người khác theo dõi. Không có đất cho sự buông bỏ. Abby nói cô cảm thấy gần gũi với ông Rice hàng xóm còn hơn cả với chồng mình. Cô ấy hiểu, tôi bảo cô ấy tôi có thể trở thành đối tác trong 2 năm và nghỉ hưu trước tuổi 30. Có vẻ như anh đang phấn đấu chuyện đó thật. Ông đâu phàn nàn gì, đúng không? Từng giờ mà tôi ghi hóa đơn trong tháng rồi đều nằm trong hồ sơ của ông và ông đâu có vẻ gì quá quan tâm khi dồn việc cho tôi. Avery đặt bản in lên chiếc tủ buffet và chau mày với Mitch. Tôi chỉ mong anh không bị thiêu rụi hay lơ là việc nhà. Có vẻ thật kỳ cục khi nhận lời khuyên về hôn nhân từ một gã đàn ông đã bỏ vợ. Anh nhìn Avery với nhiều vẻ khinh khi nhất mà anh có thể tạo ra. Ông không cần phải lo chuyện gì xảy ra trong nhà tôi. Chừng nào mà tôi còn hiệu quả nơi đây thì ông nên lấy đó làm mừng. Avery chồm qua bàn. Coi nào, Mitch, tôi không giỏi lắm trong những việc như thế. Nó đến từ cấp cao hơn. Lambert và McMite lo rằng anh đang thúc đẩy hơi quá gắt. Ý tôi là 5 giờ vào buổi sáng, sáng nào cũng như sáng nào, thậm chí cả một số ngày chủ nhật. Như vậy là căng thẳng lắm đó Mitch. Họ nói gì? Không nói gì nhiều. Tin hay không thì tùy. Mitch, những người này đang thực sự quan tâm đến anh và gia đình anh. Họ muốn có các luật sư hạnh phúc với các bà vợ hạnh phúc. Nếu mọi thứ êm xuôi thì các luật sư cũng hiệu quả hơn. Lambert đặc biệt gia trưởng. Ông ấy đang lên kế hoạch nghỉ hưu sau vài năm nữa và ông ấy đang tìm cách làm sống dậy những năm tháng vinh quang của ông ấy thông qua anh và những người trẻ khác. Nếu ông ấy hỏi han quá nhiều hay có chút vẻ dậy đời thì hãy bỏ qua cho ông ấy. Ông ấy xứng đáng để sắm vai cha chúa ở nơi đây. Bảo họ là tôi ổn, Abby cũng ổn, tất cả chúng ta đều vui vẻ và tôi làm việc rất hiệu quả. Tốt, giờ thì đến chuyện mới lạ đây. Tôi và anh sẽ đến Grand Cayman 1 tuần nữa, tính từ ngày mai. Tôi phải gặp vài chủ ngân hàng người Cayman nhân danh Sonny Capps và 3 thân chủ khác. Chủ yếu là công việc, nhưng chúng ta luôn có thể tranh thủ đôi chút để lặn bình và lặn ống thở. Tôi đã nói với Royce McKnight rằng tôi cần anh và ông ta đã chuẩn y chuyến đi. Ông ta nói có lẽ anh cần một chút R&R. Anh có muốn đi không đấy? Dĩ nhiên, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Đó là chuyến đi làm ăn nên không được mang vợ theo. Lambert hơi lo điều đó sẽ sinh sự ở nhà. Tôi nghĩ ông Lambert đang lo lắng quá nhiều về những gì xảy ra trong nhà tôi. Hãy nói với ông ấy rằng tôi kiểm soát được, không có vấn đề gì cả. Vậy là anh sẽ đi. Chắc chắn rồi, tôi sẽ đi. Chúng ta sẽ ở đó trong bao lâu? Vài ngày, chúng ta sẽ ngủ tại một trong các căn hộ chung cư của hãng. Sony Caps có thể ngủ trong một căn khác. Tôi đang cố lấy máy bay của hãng, nhưng chúng ta có thể sẽ phải dùng chuyến bay thương mại. Với tôi thì không có vấn đề gì. Ở Miami, chỉ có hai hành khách trên chiếc Cayman Airways 727 là đeo cà vạt. Và sau một vòng punch room khuyến mãi đầu tiên, Avery lấy chai của ông ra và nhét nó vào túi áo khoác. Món punch room được phục vụ bởi các cô tiếp viên xinh đẹp da nâu người Cayman với những đôi mắt xanh và nụ cười duyên dáng. Các em dưới đó thật là tuyệt, Avery nói không chỉ một lần. Mitch mồi sát cửa sổ, cấu giấu nỗi phấn khích từ chuyến đi nước ngoài đầu tiên. Anh đã tìm được một cuốn sách về các đảo Cayman trong thư viện. Có tất cả ba đảo lớn, Grand Cayman, Little Cayman và Cayman Brac. Hai hòn đảo nhỏ hơn có dân cư thưa thớt và hiếm khi có khách đến. Grand Cayman có 18.000 dân, 12.000 công ty đăng ký hoạt động và 300 ngân hàng. Dân cư gồm 20% da trắng, 20% da đen và 60% còn lại thì không rõ và cũng chẳng ai thèm quan tâm. Georgetown, thủ đô của nó, những năm gần đây đã trở thành một thiên đường thuế quốc tế với các chủ ngân hàng kín kẽ cũng như các chủ ngân hàng Thụy Sĩ. Không có thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế bất động sản hay thuế quà tặng. Một số công ty và một số khoản đầu tư được đảm bảo không thu thuế trong vòng 50 năm. Các hòn đảo là lãnh thổ thuộc Anh với chính quyền ổn định một cách bất bình thường. Thu nhập từ thuế xuất khẩu và du lịch được tài trợ cho bất cứ thứ gì mà chính quyền thấy cần thiết. Không có tội ác hay thất nghiệp. Grand Cayman dài 37 cây số và rộng 12 cây số ở nhiều đoạn, nhưng từ trên không thì nó trông nhỏ hơn nhiều. Đó là một hòn núi đá nhỏ bao quanh bởi một vùng nước trong veo như ngọc bích. Việc hạ cánh diễn ra hầu như trên một hồ nước mặn, nhưng ở những giây cuối cùng, một dải nhựa đường hiện ra và đón lấy máy bay. Họ xuống máy bay và nhanh chóng đi qua hải quan. Một anh chàng da đen chộp lấy các túi sách của Mitch rồi ném chúng cùng các túi sách của Avery vào thùng sau của một chiếc Ford LTD đời 1972. Mitch trả tiền tiếp cho anh ta một cách hào phóng. Bãi Seven Mile, Avery ra lệnh sau khi nốc cạn chỗ pantrum cuối cùng còn sót lại. Vâng, Mon, người tài xế lè nhè nói. Anh ta bẻ lái chiếc taxi rồi vọt thẳng theo hướng Georgetown. Chiếc radio phát một điệu rậm rật. Người tài xế lắc lư, gõ nhịp bằng các ngón tay trên bánh lái. Anh ta đang đi ngược chiều, nhưng mọi người ở đây ai cũng làm thế cả. Mitch ngả sâu vào chiếc ghế mòn vẹt rồi bắt chéo hai chân. Chiếc xe không có máy điều hòa, chỉ có các cửa sổ để mở. Không khí nhiệt đới oi bức vuốt qua khuôn mặt anh, thổi tung mái tóc anh. Thật là dễ chịu. Hòn đảo rất bằng phẳng và con đường đến Georgetown nhộn nhịp những chiếc xe châu Âu, xe gắn máy và xe đạp. Các ngôi nhà đều nhỏ bé, chỉ một tầng lầu với mái tôn và những tác phẩm bích họa đầy chăm chút và nhiều màu sắc. Các thảm cỏ đều hẹp với những cọng cỏ thưa thớt, nhưng bụi bặm được quét dọn tươm tớt. Khi họ đến gần thành phố, các ngôi nhà chuyển thành các cửa hàng cùng hàng ngàn tòa nhà 3 tầng không sơn trắng, nơi du khách đứng dưới các mái che để tránh nắng. Người tài xế đánh một vòng rất gắt, rồi đột nhiên họ ở giữa một khu thương mại đông đúc với những tòa nhà ngân hàng hiện đại. Avery đảm nhận vai trò hướng dẫn viên du lịch. Ở đây, các ngân hàng đến từ khắp mọi nơi, Đức, Pháp, Anh, Canada, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Đan Mạch, thậm chí cả Ả Rập Saudi và Israel nữa. Hơn 300 cái là ít nhất. Nó trở thành một thiên đường thuế rất lớn. Các chủ nhà băng ở đây cực kỳ im ắng. Họ làm cho đám Thụy Sĩ trông cứ như một lũ khoác lác vậy. Chiếc taxi chậm lại trong luồng giao thông dày đặc và gió cũng ngừng thổi. Tôi thấy có nhiều ngân hàng Canada, Mitch nói. Cái tòa nhà ngay chỗ kia là tòa Royal Bank của Montreal. Chúng ta sẽ đến đó vào lúc 10 giờ sáng. Phần lớn công việc của chúng ta là với các ngân hàng Canada. Có lý do đặc biệt nào không? Chúng rất an toàn và rất kín kẽ nữa. Con đường đông đúc chợt rẽ ngang đâm vào một con đường đông đúc khác. Bên kia đoạn giao nhau, sắc xanh Caribe lấp lánh xuất hiện ở chân trời. Một con tàu du lịch đang neo bên trong vịnh. Vịnh Hoxty đấy, Avery nói. Đó là nơi bọn hải tặc đậu thuyền của chúng cách đây 300 năm. Chính dầu đen đã quần thảo các hòn đảo này và chôn giấu của ăn cướp của hắn. Một số của cải đó đã được tìm ra cách đây vài năm trong một cái hang ở phía đông nơi đây gần Bordentown. Mitch gật đầu như thể anh tin câu chuyện đó. Người tài xế mỉm cười với hình ảnh của chính anh ta trên tấm gương chiếu hậu. Avery quẹt mồ hôi trán. nơi này luôn thu hút đám hải tặc. Một thời là Dâu Đen, giờ thì là đám hải tặc thời hiện đại. Họ thành lập các tập đoàn rồi giấu tiền bạc ở đây. Có đúng vậy không Mon? Đúng vậy đó Mon, người tài xế đáp lại. Đó là bãi Seven Mile, Avery nói, một trong những bãi biển đẹp và nổi tiếng nhất thế giới. Có đúng vậy không Mon? Đúng vậy đó Mon. Cát trắng như đường, nước trong veo, ấm áp, những cô gái đẹp, ấm áp. Có đúng vậy không Mon? Đúng vậy đó Mon. Tối nay sẽ có tiệc ngoài trời ở Palms, đúng không? Vâng Mon, vào lúc 6 giờ. Quán đó ở sát căn hộ chung cư của chúng ta. Palms là một khách sạn nổi tiếng với các hoạt động nóng nhất trên bãi biển. Mitch mỉm cười nhìn các khách sạn lướt qua. Anh nhớ lại cuộc phỏng vấn tại Harvard khi Oliver Lambert giao giảng về việc hãng không tán thành việc ly hôn và gái gú. Và cả chuyện nhậu nhẹt nữa. Có lẽ Avery đã quên những bài thuyết pháp đó chăng? Cũng có thể là không. Căn hộ chung cư nằm ở trung tâm của bãi Seven Mile Beach ở sát bên một khu phức hợp và khách sạn Palms. Như kỳ vọng, những căn hộ mà hãng sở hữu đều rộng mênh mông và được trang trí rất bắt mắt. Avery nói chúng có thể được bán với giá tối thiểu là nửa triệu mỗi căn, nhưng chúng không phải để bán. Chúng cũng không phải để cho thuê. Chúng là nơi cư trú dành cho các luật sư đã mệt nhoài của hãng Bandimi, Lambert & Locke và cả một số ít thần chủ rất được ưu ái nữa. Từ ban công phòng ngủ ở tầng 2, Mitch ngắm những con thuyền nhỏ trôi lững lờ trên mặt biển lóng lánh. Mặt trời đã bắt đầu xuống thấp và những con sóng nhỏ phản chiếu những tia sáng theo hàng triệu hướng khác nhau. Chiếc thuyền du lịch di chuyển chậm chậm ra khỏi đảo. Hàng chục người đang tản bộ trên bãi biển, đá cát, té nước, rượt theo đám ghẻ, uống punch rum và món bia Red Stripe của Jamaica. Nhạc điệu Caribe trôi giạt xa từ Palms, nơi một quầy bar có mái chè thu hút tựa nam châm những kẻ lang thang trên bãi biển. Từ một túp lều tranh gần đó, người ta cho thuê ống thở, bè đôi và bánh bóng chuyền. Avery bước ra ban công trong chiếc quần lửng hoa hòe màu cam và vàng. Cơ thể ông gầy và săn chắc, không có một chỗ nhão nào. Ông sở hữu một phần lợi ích trong một câu lạc bộ sức khỏe ở Memphis và luyện tập hàng ngày. Hiển nhiên, trong câu lạc bộ này có những chiếc giường rám nắng. Mitch thấy rất ấn tượng. Anh thấy tôi ăn mặc thế nào? Avery hỏi. Rất đẹp, hợp với ông lắm đó. Tôi còn một chiếc quần nữa, nếu anh thích. Không, cảm ơn. Tôi sẽ trung thành với chiếc quần đùi thể thao Western Kentucky của tôi. Avery nhấp một hơi thức uống rồi ngắm nghía không cảnh. Tôi đến đây đã hàng chục lần mà vẫn thấy phấn khích. Tôi từng nghĩ sẽ xuống đây ở khi nào về hưu. Thế thì tuyệt quá rồi. Ông có thể tản bộ trên bãi biển và rượt bắt mấy con ghẹ. Rồi chơi domino và uống Red Stripe nữa. Anh đã uống Red Stripe bao giờ chưa? Chưa, theo như tôi nhớ. Ta làm một chai nhé. Quầy bar ngoài trời có tên là Rumheads. Nó đang chật ních với khoảng 30 du khách và vài người địa phương ngồi cùng nhau chơi domino quanh một chiếc bàn gỗ. Avery vất vả chen qua đám đông rồi trở lại với hai chai bia. Họ tìm được một chỗ ngồi gần sòng domino. Tôi nghĩ đó là điều tôi sẽ làm khi nghỉ hưu. Tôi sẽ xuống đây chơi domino, sống qua ngày và uống Red Stripe nữa. Bia ngon nhỉ. Và khi tôi chán domino thì tôi sẽ chơi phóng phi tiêu. Ông hất đầu về một phía góc nơi một đám người Anh say phỉn đang ném phi tiêu vào một tấm bia và chửi bới lẫn nhau. Và khi tôi chán phi tiêu thì xem nào, ai biết được tôi sẽ làm gì. Xin lỗi nhé. Ông tiến thẳng đến chiếc bàn ở mái hiên nơi hai cô gái mặc bikini vừa ngồi xuống. Ông tự giới thiệu mình và họ mời ông ngồi. Mitch gọi một Red Stripe nữa rồi đi ra bãi biển. Xa xa, anh có thể trông thấy các tòa nhà ngân hàng của Georgetown. Anh bước theo hướng đó. Thức ăn được bày biện lên những chiếc bàn xếp quanh bể bơi. Cá mú nướng, cá mập nướng, cá nục, tôm chiên, thịt rùa, hào biển, tôm và bánh tôm. Tất cả đều từ biển và tất cả đều tươi. Khách túng tụng quanh các bàn tự phục vụ, trong khi các hầu bàn nhướng nháo chạy tới lui với những bình ga lông punch rum. Họ ăn trên những chiếc bàn nhỏ ngoài sân, nhìn ra Rumheads và nhìn ra biển. Điệu reggae cất lên, mặt trời lặn sau những áng mây rồi hạ xuống đến chân trời. Mitch đi theo Avery băng qua quầy tiệc đứng và như chờ đợi, họ đến chiếc bàn nơi hai cô gái đang ngồi chờ. Họ là chị em, cả hai đều ở độ tuổi cuối 20, cả hai đều đã ly hôn, cả hai đều say xỉn. Cô gái tên Carrie đã mê tít Avery, còn cô kia, Julia, thì lập tức để mắt đến Mitch. Anh tự hỏi không biết Avery đã nói gì với họ. Em thấy anh đã lập gia đình, Julia thì thào khi sắp lại gần anh. Phải, và rất hạnh phúc. Cô mỉm cười như thể chấp nhận sự khiêu khích. Avery và cô gái của ông đá lông nhau với nhau. Mitch vớ lấy một chiếc ly và nốc cạn. Anh xiên thực ăn và không thể nghĩ đến gì khác ngoài Abby. Sẽ khó mà thanh minh nếu một sự thanh minh là cần thiết. Ăn tối với hai cô gái quyến rũ là một điều không thể thanh minh. Cuộc trò chuyện tại bàn trở nên ngượng nghịu và Mitch không nói thêm được lời nào. Một người phục vụ đặt một chiếc bình lớn lên bàn và nó nhanh chóng được uống cạn. Avery trở nên khá ố. Ông nói với hai cô gái rằng anh từng chơi cho đội New York Giants, từng đoạt hai giải Super Bowl, kiếm được hàng triệu đô trước khi bị một chấn thương đầu gối làm hủy hoại sự nghiệp. Mitch lắc đầu và uống thêm. Julia thèm nhỏ dãi và xích lại gần anh hơn nữa. Băng nhạc tăng âm lượng và đã đến lúc để khiêu vũ. Một nửa đám đông di chuyển đến một sàn nhảy bằng gỗ giữa bể bơi và bãi biển bên dưới hai ngọn cây. Ta khiêu vũ nhé! Avery reo lên rồi tóm lấy cô gái của ông. Họ lách qua các bàn rồi nhanh chóng biến mất vào đám đông du khách đang rậm rật và xô đẩy. Anh cảm thấy cô gái dịch lại sát hơn rồi tay cô đặt lên đùi anh. Anh có muốn nhảy không? Cô hỏi. Không. Tốt. Em cũng thế. Vậy anh muốn gì nào? Cô cạ ngực lên bắp tay của anh và nhoẻn một nụ cười quyến rũ nhất cách anh chỉ vài phân. Tôi không có kế hoạch làm gì cả. Anh gỡ tay cô ra. Ồ, coi nào, ta vui vẻ chút đi. Vợ anh chẳng bao giờ biết đâu mà. Này, cô là một cô gái xinh đẹp, nhưng cô đang lãng phí thời gian với tôi đấy. Bây giờ hãy còn sớm, cô có thừa thời gian để lựa một anh chàng ngon lành. Chỉ có anh mới dễ thương. Bàn tay đã trở lại và Mitch hít một hơi sâu. Sao cô không biến đi? Xin lỗi, anh nói gì? Bàn tay lại rút về. Tôi nói cô biến đi. Cô lùi ra xa hơn. Anh sao vậy? Tôi có ác cảm với các loại bệnh truyền nhiễm, biến đi. Vậy sao anh không tự biến đi? Một ý tưởng tuyệt vời. Tôi biến đây, chúc bữa tối vui vẻ. Mitch vớ lấy ly punch rum của anh rồi len lỏi qua đám người đang nhảy để trở ra quầy bar. Anh gọi một red stripe rồi ngồi một mình trong một góc nhỏ dưới hàng hiên. Bãi biển trước mắt anh vắng tanh, ánh đèn của hàng chục con tàu đang chậm chậm di động trên mặt nước. Sau anh là âm thanh của bè Foot Boys và những tiếng cười trong đêm Caribe. Tuyệt lắm, anh nghĩ, nhưng sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu như có Abby. Có thể họ sẽ đến đây nghỉ vào mùa hè năm tới. Họ cần có thời gian bên nhau, cách xa nhà và cách xa văn phòng. Có một khoảng cách giữa họ, một khoảng cách mà anh không thể xác định được. Một khoảng cách mà họ không thể thảo luận nhưng cả hai đều cảm nhận. Một khoảng cách mà anh sợ hãi. Anh đang nhìn gì vậy? Giọng nói khiến anh giật mình. Một cô gái bước đến bàn và ngồi xuống cạnh anh. Cô là một người bản địa, da sẫm màu, mắt xanh hoặc lục nhạt, không thể nào biết được trong bóng tối. Nhưng đó là một đôi mắt đẹp, rất nồng ấm và không hề ngượng ngùng. Mái tóc sậm và xoăn của cô xõa ra sau, hầu như đến tận eo. Cô là một sự pha trộn lạ lẫm giữa da đen, da trắng và có lẽ là Latin, và có lẽ còn nhiều hơn thế nữa. Cô mặc một chiếc bikini trắng, áo ngực trễ rất thấp, chỉ vừa vặn che bộ ngực lớn và chiếc váy màu sáng của cô có đường xẻ ở hông làm lộ ra hầu như mọi thứ khi cô ngồi bắt chéo chân. Không đi giày. Chẳng nhìn gì cụ thể cả, Mitch nói. Cô ta còn trẻ, có nụ cười thơ trẻ, lộ ra một hàm răng hoàn hảo. Anh từ đâu đến vậy? Cô hỏi. Hoa Kỳ. Cô khúc khích cười. Dĩ nhiên là vậy rồi. Tại đâu ở Hoa Kỳ? Đó là một thứ tiếng Anh mềm mại, êm dịu, chuẩn xác, tự tin đối với một người Caribe. Memphis. Có rất nhiều người đến đây từ Memphis, rất nhiều người đi lặn. Em sống ở đây à? Anh hỏi. Vâng, cả đời em, mẹ em là người bản địa. Ba em đến từ Anh, ông ấy đã đi rồi, trở về nơi mà từ đó ông ấy đến. Em uống chút gì không? Có, rum và soda. Anh đứng ở quầy bar để chờ các món uống. Một thứ gì đó âm ỉ, bồn chồn nhói lên trong bao tử. Anh có thể lần vào màn đêm, biến mất trong đám đông, rồi tìm đường trở về khu chung cư một cách an toàn. Anh có thể khóa trái cửa, rồi đọc một cuốn sách về các thiên đường thuế quốc tế. Thế thì chán quá, cộng thêm với việc Avery lúc này đang ở đó với cô nàng bé bỏng nóng hổi của ông ta. Cô bé ấy vô hại, Zoom và Red Stripe nói với anh như vậy. họ sẽ uống cùng nhau đôi ba ly rồi nói lời từ biệt. Anh trở lại với các thức uống và ngồi đối mặt với cô gái, ngồi xa nhất có thể. Chỉ có hai người họ ở hàng hiên. Anh có phải là người đi lặn không? Cô hỏi. Không, tin hay không tùy em, nhưng anh ở đây là vì công việc. Anh là một luật sư và anh đã có cuộc họp với vài ông chủ ngân hàng sáng hôm nay. Anh còn ở đây bao lâu? Vài ngày nữa. Anh lịch sự nhưng ngắn gọn. Càng ít nói bao nhiêu thì càng an toàn bấy nhiêu. Cô đổi chân, bắt chéo rồi mỉm cười ngây thơ. Anh cảm thấy mình yếu ớt. Em bao nhiêu tuổi? Anh hỏi. Em 20 tuổi và tên em là Eileen. Em khá lớn tuổi rồi. Anh là Mitch. Bào tử của anh dần giật và anh cảm thấy hơi choáng. Anh nhấp nhanh ly bia của mình. Anh liếc nhìn đồng hồ. Cô theo dõi với cùng một nụ cười quyến rũ. Anh đẹp trai lắm. Đó là một lời ngỏ hơi vội vã. Giữ bình tĩnh, anh tự dằn mình. Hãy giữ bình tĩnh. Cảm ơn em. Anh có phải là một người chơi thể thao không? Kiểu như thế, sao em lại hỏi vậy? Trông anh giống người chơi thể thao, anh rất vạm vỡ và chắc khỏe. Chính cái cách cô nhấn mạnh từ chắc khỏe đã khiến bao tử anh quặn đau trở lại. Anh ngắm cơ thể cô và cố dặn ra vài lời khen nào đó không mang tính khêu gợi. Hãy quên cái cơ thể đó đi. Em làm việc ở đâu? Anh hỏi, hướng đến một lĩnh vực ít nhạy cảm hơn. Em là thư ký tại một cửa hàng nữ trang trong thành phố. Em sống ở đâu? Ở Georgetown, còn anh đang ở đâu? Tại căn chung cư ở kế bên. Anh hất đầu về phía đó và cô quay sang trái. Cô muốn thấy tòa chung cư, anh thầm nghĩ. Cô nhấp thức uống. Sao anh không dự tiệc? Cô hỏi. Anh không thích tiệc tùng. Vậy anh có thích bãi biển không? Nó đẹp lắm. Dưới ánh trăng nó còn đẹp hơn nữa. Lại là nụ cười đó. Một nụ cười vừa ngây thơ, vừa khiêu khích, đủ sức làm câm lặng mọi lời từ chối. Anh thấy cổ họng mình khô khốc, ngôn từ tan biến trước khi kịp thành hình. Có một quán bar tuyệt hơn nhiều dọc bờ biển, cô thì thầm, giọng nói như hòa vào tiếng sóng vỗ. Chừng 1,5 cây thôi, mình đi bộ nhé. Anh không chắc, anh phải về, còn việc phải làm cho sáng mai. Lời lẽ của anh nghe thật yếu ớt, một sự kháng cự tuyệt vọng. Cô bật cười, tiếng cười trong trẻo như pha lê dưới ánh trăng. Cô đứng dậy, dáng hình thanh thoát trong chiếc váy mỏng. Ở cây mần này không ai dậy sớm thế đâu. Thôi nào, em còn nợ anh một chầu cơ mà. Không, tốt nhất là anh không nên uống nữa. Nhưng rồi cô nắm lấy tay anh, hơi ấm từ những ngón tay cô truyền qua da thịt, một dòng điện vô hình kéo anh đi. Anh đứng dậy như một người mộng du, bước theo cô rời khỏi hàng hiên rực rỡ ánh đèn để hòa mình vào màn đêm của bãi biển. Họ lặng lẽ sải bước trên dải cát mịn màng, ẩm ướt. Tiếng nhạc từ khu nghỉ dưỡng The Palms nhỏ dần sau lưng, chỉ còn lại bản giao hưởng của riêng đại dương. Trăng đã lên cao, rát một lớp bạc lấp lánh lên mặt sóng. Bãi biển vắng lặng đến ma mị. Bất chợt, cô dừng lại. Bằng một cử chỉ duyên dáng, chiếc váy lụa trượt khỏi người cô như một dòng nước, để lại một cơ thể gần như trần trụi, chỉ được che đậy bởi những mảnh dây mỏng manh. Cô cuộn chiếc váy lại, vắt nó qua cổ anh, rồi lại nóng lấy tay anh. Một giọng nói gào thét trong đầu anh. Chạy đi, vứt chai bia vào đại dương, ném cái váy xuống cát, bỏ chạy đi, đừng ngoảnh đầu lại, về căn hộ, khóa chặt cửa, chạy, chạy, chạy. Nhưng một giọng khác, ngọt ngào và hiểm độc hơn, lại thì thầm. Thư giãn đi, chỉ là chút vui vẻ vô hại, uống thêm chút nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ tận hưởng thôi, sẽ không ai biết đâu. Memphis xa hàng ngàn dặm, Avery sẽ chẳng biết. Mà ông ta thì có quyền gì chứ? Ai chẳng như vậy. Anh nhớ lại một lần hồi trung học, trước khi cưới Abby, anh đã đổ lỗi cho bia, và anh đã sống sót. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, Abby sẽ không bao giờ biết. Chạy, chạy, chạy. Họ đã đi gần 2 cây số, nhưng chẳng có quán bar nào hiện ra. Bãi biển chìm trong bóng tối. Một đám mây như một kẻ đồng lõa khổng lồ vừa che khuất vầng trăng. Họ hoàn toàn đơn độc. Cô kéo anh về phía mấy chiếc ghế nhựa gần mép nước. Nghỉ một chút nhé, cô nói. Anh nốc cạn chai bia cuối cùng. Sao anh im lặng thế? Cô hỏi, nghiêng đầu. Em muốn anh nói gì? Anh có thấy em đẹp không? Em rất đẹp, anh thừa nhận, giọng khàn đặc. Thân hình em cũng vậy. Cô ngồi lên mép ghế, đôi chân trần vờn nghịch những con sóng xô vào bờ. mình đi bơi đi. Anh không hứng thú lắm. Thôi nào Mitch, em thích bơi lắm. Em cứ đi đi, anh sẽ trông đồ giúp. Thay vì đi, cô lại quỳ xuống cát ngay trước mặt anh, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da cô. Đôi tay cô di chuyển chậm rãi ra sau gánh, một động tác đầy dụng ý. Click, mảnh bikini trên được tháo ra và rơi xuống thật chậm. Đôi gò bồng đào của cô giờ đây trông đầy đặn hơn, khẽ tì vào cẳng tay anh. Cô đặt mảnh phải vào tay anh, cầm giúp em. Nó mềm mại, trắng muốt và nhẹ bỗng đến vô thực, chưa đầy 5 gram. Anh như bị hóa đá, hơi thở mà phút trước còn nặng nhọc giờ đã hoàn toàn ngừng lại. Anh tê liệt, bị nhấn chìm. Cô đi chậm chậm ra biển, sợi dây trắng không che bất cứ thứ gì phía sau. Mái tóc sẫm tuyệt bẹp của cô xõa đến eo. Cô khoáng nước đến đầu gối rồi trở lại bãi biển. Lại đây, Mitch, nước dễ chịu lắm. Cô nhoẻn nụ cười rạng rỡ và anh trông thấy nó. Anh mân mê mảnh bikini trên và hiểu rằng đó là cơ hội cuối cùng của anh để bỏ chạy. Nhưng anh đang ngây ngất và yếu đuối. Việc chạy thoát đòi hỏi anh phải có nhiều sức mạnh hơn tất cả những gì anh có thể tập hợp. Anh muốn chỉ ngồi đó và biết đâu cô sẽ bỏ đi. Biết đâu cô sẽ bị chết đuối. Biết đâu thủy triều sẽ ra tay, cuốn cô vào đại dương. Đi nào, Mitch. Anh cởi áo ra và bỉ bõm bước vào nước. Cô mỉm cười quan sát anh. Và khi anh đến gần cô cầm lấy tay anh, dẫn anh đến chỗ nước sâu hơn. Cô vòng tay quanh cổ anh và họ hôn nhau. Anh lần ra những sợi dây. Họ hôn nhau lần nữa. Cô đột ngột dừng lại và không nói một lời, chạy thẳng về bãi biển. Cô ngồi trên cát giữa hai chiếc ghế, tháo nốt phần còn lại của chiếc bikini. Anh ngụp đầu xuống nước và nín thở tưởng như đến bất tận. Khi anh trồi lên, cô đang ngồi nhả ra sau, chống củi trỏ trên cát. Anh nhìn quanh bãi biển và, dĩ nhiên, chẳng thấy ai. Chính vào khoảnh khắc đó, mặt trăng lại ruốc vào một đám mây khác. Không có một chiếc thuyền nào, không có một chiếc bè nào, hay một chiếc xuồng, một người đi bơi, một người lặn biển, bất cứ thứ gì hay bất cứ ai đang di chuyển trên mặt nước. Anh không thể làm việc đó, anh lẩm bẩm qua hàm răng nghiến chặt. Anh nói gì vậy, Mitch? Anh không thể làm việc đó, anh hét lên. Nhưng em muốn anh. Anh không thể. Coi nào, Mitch, không ai biết đâu mà. Sẽ không ai biết đâu, không ai biết. Anh chậm chậm bước đến cô. Sẽ không ai biết đâu. Ở băng sau chiếc taxi là sự im lặng tuyệt đối khi các luật sư đi xe đến Georgetown. Họ đã muộn giờ, họ đã ngủ quên và lỡ mất bữa sáng. Cả hai đều không được khỏe lắm. Avery đặc biệt bơ phờ, đôi mắt ông đỏ ngầu và khuôn mặt nhợt nhạt. Ông chưa kịp cạo râu. Vượt qua luồng giao thông dày đặc, người tài xế dừng xe trước ngân hàng Royal Bank of Montreal. Chưa gì mà hơi nóng và cái ẩm đã gây ra ngột ngạt. Randolph Osgood là chủ ngân hàng, một gã người Anh tẻ nhạt trong bộ vest xanh dương hai hàng nút, cặp kính sừng gọng đen, vầng trán cao bóng loáng và chiếc mũi nhọn hoắt. Ông ta đón tiếp Avery như một người bạn cũ, rồi tự giới thiệu với Mitch. Họ được dẫn vào một văn phòng rộng ở tầng 2 nhìn ra vịnh Hoxty Bay, hai thư ký đang chờ sẵn. Chính xác ông cần gì vậy, Avery? Osgood lý nhí hỏi. Ta hãy kích hoạt bằng cà phê đi nhé. Tôi cần bản tổng kết toàn bộ các tài khoản của Caps, Ancosia, Dov Hemba, Raslab Partners và Green Group. Vâng, và ông muốn lui lại cỡ bao lâu? 6 tháng, từng tài khoản một. Osgood búng ngón tay với một trong các thư ký. Cô ta đi ra rồi trở vào với một khay cà phê và bánh ngọt. Cô thứ ba thì lấy sổ ghi chép. Dĩ nhiên, Avery, chúng tôi cần sự cho phép và quyền hạn của luật sư cho từng thân chủ này, Osgood nói. Chúng ở cả trong hồ sơ, Avery nói trong khi mở chiếc cặp. Đúng, nhưng chúng hết hạn rồi. Chúng tôi cần những hồ sơ cập nhật, từng tài khoản một. Được, Avery đẩy một hồ sơ sang phía bên kia bàn. Chúng ở cả trong đó, mọi thứ đều đã được cập nhật. Ông nháy mắt với Mitch. Một thư ký cầm hồ sơ rồi trải các tài liệu lên bàn. Từng văn kiện được soi mói bởi cả hai thư ký, rồi bởi đích thân Osgood. Các luật sư ngồi uống cà phê và chờ đợi. Osgood mỉm cười, nói, có vẻ mọi thứ đều ổn. Chúng tôi sẽ ghi các biên bản. Ông còn cần gì khác không? Tôi cần thiết lập 3 công ty, 2 cho Sony Caps và 1 cho Green Group. Chúng tôi sẽ đi theo quy trình thường lệ. ngân hàng sẽ đóng vai trò bảo hộ, vân vân. Tôi sẽ cung cấp các tài liệu cần thiết, Osgood nói, rồi nhìn sang một cô thư ký. Còn gì nữa không? Tạm thời chỉ có thế. Rất tốt, 30 phút nữa chúng ta sẽ có các biên bản đó. Các ông dùng bữa trưa cùng tôi nhé. Tôi xin lỗi Randolph, tôi phải từ chối thôi. Mitch và tôi đã có hẹn trước, có lẽ để mai đi. Mitch biết chẳng có cuộc hẹn trước nào cả, ít ra từ phía anh. Có lẽ vậy, Osgood đáp. Ông rời phòng cùng các cô thư ký. Avery khép cửa rồi tháo cà vạt. Ông bước đến cửa sổ và nhấp một ngụm cà phê. Này, Mitch, tôi xin lỗi vụ tối qua nhé. Rất xin lỗi. Tôi hơi xỉn nên không được sáng suốt lắm. Tôi đã sai khi đẩy cô gái đó cho anh. Lời xin lỗi được chấp nhận. Đừng để chuyện đó diễn ra lần nữa nhé. Không đâu, tôi hứa đấy. Cô ta có ngon lành không? Tôi nghĩ là ngon. Tôi cũng chẳng nhớ nhiều lắm. Anh làm gì với em gái của cô ta vậy? Cô ta bảo tôi biến đi. Tôi ra bãi biển rồi đi dạo một lúc. Avery cắn miếng bánh rồi chùi mép. Anh biết tôi ly thân rồi mà. Chúng tôi có lẽ sẽ ly dị sau chừng một năm nữa. Tôi rất kín kẽ vì cuộc ly hôn có thể sẽ rất tệ hại. Hãng có một điều luật bất thành văn. Những gì chúng ta làm ở xa Memphis thì sẽ phải ở lại cái nơi xa xăm ấy. Hiểu chưa? Coi nào, Avery, ông biết tôi sẽ không kể cho ai mà. Tôi biết, tôi biết. Mitch thấy mừng về cái điều luật bất thành văn này. Anh đã thức dậy với ý thức mình vừa phạm trọng tội. Anh đã nghĩ đến cô ta trên giường, trong phòng tắm, trên taxi, và nay anh thấy khó mà tập trung vào bất cứ việc gì. Anh thậm chí đã nhận ra mình đang nhòm ngó các cửa hàng nữ trang khi họ đến Georgetown. Tôi có câu hỏi này, Mitch nói. Avery gật đầu và ăn bánh. Khi Oliver Lambert, Mark Knight và cả băng họ tuyển mộ tôi cách đây vài tháng, tôi thấy rất ấn tượng về việc họ liên tục nhắc nhở về sự nghiêm ngặt của hãng đối với chuyện ly hôn, gái gú, nhậu nhẹt, ma túy, tất tật mọi thứ, chỉ ngoại trừ công việc và tiền bạc. Đó là lý do tôi nhận việc. Tôi đã thấy công việc và tiền bạc rồi đó, nhưng nay tôi lại đang thấy những thứ khác. Các ông sai ở chỗ nào vậy? Hay tất cả mọi người đều như thế cả? Tôi không thích câu hỏi của anh. Tôi biết ông không thích, nhưng tôi muốn có câu trả lời. Tôi xứng đáng để nhận câu trả lời. Tôi cảm thấy như mình bị lừa dối vậy. Vậy anh định làm gì? Rời khỏi hãng vì tôi uống rượu và làm tình với một con điếm ư? Tôi chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi hãng. Tốt, đừng nghĩ. Nhưng tôi có quyền được nhận câu trả lời. Được rồi, nghe đây. Tôi là gã lông bông nhất trong hãng và họ sẽ xuống tay rất nặng khi tôi đả động đến chuyện ly hôn. Tôi gạ gẫm phụ nữ hết lần này đến lần khác nhưng chẳng ai hay biết cả. Hay ít ra là họ không bắt thóp được tôi. Tôi chắc chắn các đối tác khác cũng làm vậy nhưng anh sẽ chẳng bao giờ bắt thóp được họ. Không phải tất cả bọn họ nhưng là một vài người. Hầu hết đều có hôn nhân rất ổn định và luôn chân thành với vợ mình. Tôi thì luôn là một gã xấu nhưng họ chịu đựng tôi vì tôi quá giỏi. Họ biết tôi uống rượu vào bữa trưa và đôi khi cả trong văn phòng. Họ biết tôi vi phạm một số luật lệ thiêng liêng của họ, thế mà họ vẫn cứ phong tôi làm đối tác bởi vì họ cần tôi. Và nay tôi đã là đối tác rồi thì họ chẳng thể làm được gì nữa. Tôi không phải là một gã quá tệ đâu, Mitch ạ. Tôi không nói ông tệ hồi nào đâu. Tôi không hoàn hảo, một số họ cũng như thế, tin tôi đi. Họ là những cỗ máy, những con robot. Họ sống, họ ăn, họ ngủ, tất cả đều vì Bandini, Lambert and Locke. Tôi thì thích được vui vẻ một chút. Cho nên ông là một ngoại lệ. Tôi không chỉ biết có luật lệ đúng vậy và tôi sẽ không xin lỗi về chuyện đó. Tôi đâu đã đòi hỏi ông xin lỗi, chỉ là muốn làm rõ thôi mà. Vậy thì đã rõ chưa? Đã, tôi luôn ngưỡng mộ sự thẳng thắn của ông. Còn tôi thì luôn ngưỡng mộ tính kỷ luật của anh, một người đàn ông mạnh mẽ luôn trung thành với vợ bất chấp các cám dỗ như anh vừa trải qua đêm qua. Tôi thì không được mạnh mẽ như thế, không muốn thì đúng hơn. Cám dỗ, anh đã nghĩ đến việc đi dọ xét các cửa hàng nữ trang trong giờ ăn trưa. Coi nào Avery, tôi đâu phải là ông thánh và tôi cũng chẳng thấy sốc chút nào cả. Tôi không phải là kẻ đi phán xét, cả đời tôi đã bị phán xét quá đủ rồi. Tôi chỉ thấy lúng túng về các luật lệ thôi, chỉ có vậy. Các luật lệ không bao giờ thay đổi, chúng được khắc trên bê tông, trên đá granite. Nếu vi phạm quá nhiều thì sẽ bị cho ra rìa, hoặc là cứ vi phạm xả láng đi nhưng đừng có để bị bắt thóp. Nghe cũng có lý lẽ đấy. Osgood và nhóm thư ký trở vào phòng với các bảng in tài liệu từ máy tính. Họ chất thành những chồng ngay ngắn trên bàn và đã sắp xếp toàn bộ theo ký tự. Đống tài liệu này sẽ giữ các ông bận rộn một vài ngày, Osgood nói với một nụ cười giả tạo. Ông búng ngón tay và các cô thư ký biến mất. Nếu các ông cần gì thì có tôi ở văn phòng. Vâng, cảm ơn, Avery nói khi cầm lên bộ hồ sơ đầu tiên. Mitch cởi áo vest và nới lỏng cà vạt. Chính xác, chúng ta đang làm gì ở đây? Anh hỏi. Hai việc. Thứ nhất, chúng ta sẽ rà soát đầu vô của tất cả các tài khoản này. Chúng ta chủ yếu tìm lãi suất thu về, tỷ giá nào, bao nhiêu, vân vân. Chúng ta sẽ tiến hành kiểm toán chặt chẽ đối với từng tài khoản để đảm bảo lãi suất đến được nơi nó phải đến. Lấy ví dụ, Dove Hemba gửi lãi suất của ông ta đến 9 ngân hàng khác nhau tại Bahamas. Điều đó là ngu ngốc, nhưng nó lại làm cho ông ta vui. Nó cũng khiến cho không ai có thể đeo theo được, chỉ ngoại trừ tôi ra. Ông ta có khoảng 12 triệu trong ngân hàng này, cho nên cũng đáng để theo lắm chứ. Ông ta có thể tự làm việc đó, nhưng lại cảm thấy nên giao cho tôi thì tốt hơn. Với mức phí 250 mỗi giờ, tôi cứ mặc kệ. Chúng ta sẽ kiểm tra lãi suất mà ngân hàng này đang trả cho từng tài khoản. Tỷ giá dao động tùy theo số lượng nhân tố. Điều này đã được sự nhiệm ý với ngân hàng và đó là một cách tốt để giữ cho họ lương thiện. Tôi nghĩ họ lương thiện mà. Họ là vậy, nhưng họ là chủ ngân hàng, nhớ không? Anh phải tìm gần 30 tài khoản ở đây và khi ra về, chúng ta sẽ biết được cán cân chính xác, lãi suất thu về là bao nhiêu và đang đi về đâu. Thứ hai, chúng ta có 3 công ty thuộc quyền tài phán của người Cayman. Đó là một công việc pháp lý khá dễ dàng và có thể thực hiện ở Memphis. Nhưng các thân chủ lại nghĩ rằng chúng ta phải đến đây mới làm được việc đó. Nhớ chưa, chúng ta đang giao dịch với những người đầu tư đến hàng triệu. Vài trăm ngàn cho chi phí pháp lý chẳng bõ bèn gì với họ cả. Mitch lật dở tấp bản in về Hemba. Gã Hemba này là ai vậy? Tôi chưa từng nghe về ông ta. Tôi có cả đống thân chủ mà anh chưa từng nghe. Hemba là một nhà nông lớn ở Arkansas, một trong những chủ đất lớn nhất bang. 20 triệu đô la. Đó chỉ là trong ngân hàng này. Hẳn là rất nhiều bông và đậu nành. Hãy chỉ nói rằng ông ta có những đầu tư mạo hiểm khác. Chẳng hạn như, tôi thực sự không thể nói hợp pháp hay bất hợp pháp. Hãy chỉ nói rằng ông ta đang giấu ILS 20 triệu cộng lãi suất tại nhiều ngân hàng Caribe. Chúng ta có đang giúp ông ta không? Avery trải các tài liệu lên một bên đầu bàn rồi bắt đầu kiểm tra những đầu vô. Mitch nhìn và chờ câu trả lời. Sự im lặng trở nên nặng nề hơn và rõ ràng câu trả lời sẽ không đến. Anh có thể ép, nhưng anh đã có quá nhiều câu hỏi trong một ngày. Anh xắn tay áo lên và bắt đầu làm việc. Đến trưa, anh được biết về cuộc hẹn trước của Avery. Cô gái của ông đang đợi ông cho một cuộc hẹn hò nhỏ ở chung cư. Ông gợi ý họ nghỉ giải lao trong vài giờ và nhắc tới một quán cà phê ở khu thương mại mà Mitch nên đến thử. Thay vì uống cà phê, Mitch tìm đến thư viện Georgetown ở cách ngân hàng 4 dãy phố. Ở tầng 1, anh được hướng dẫn đến khu vực các tờ báo định kỳ, nơi anh tìm ra chiếc kệ chứa đầy những ấn bản cũ của tờ The Daily Caymanian. Anh dò lại 6 tháng trước rồi rút ra tờ tập san đề ngày 27 tháng 6. Anh trải nó ra chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ hướng ra đường. Anh nhìn ra cửa sổ rồi nhìn kỹ hơn nữa. Có một gã đàn ông mà mới đây anh vừa gặp trên con đường gần ngân hàng. Hắn ngồi sau tay lái một chiếc Chevette vàng bệ rạc đậu trên con đường nhỏ đối diện với thư viện. Đó là một gã chắc nịch, tóc đen, có dáng dấp người nước ngoài. Hắn mặc một chiếc sơ mi sọc sỡ màu lục và cam, đeo kính mát du lịch loại rẻ tiền. Cũng chiếc Chevette ấy và cũng gã lái xe ấy đã đậu trước cửa hàng đồ lưu niệm gần ngân hàng. Và nay, chỉ mới ít lâu sau, nó đã đậu ở cách 4 dãy phố. Một người bản địa đi xe đạp dừng lại cạnh hắn và nhận một điếu thuốc lá. Gã đàn ông trong xe trỏ vào thư viện. Gã bản địa bỏ xe đạp lại, nhanh chóng băng qua đường. Mitch gập tờ báo lại, nhét nó vào túi áo vest. Anh đi qua hai dãy kệ, tìm một tờ National Geographic rồi ra bàn ngồi. Anh nghiền ngẫm tờ tạp chí và chăm chú nghe ngóng. Gã bản địa lên cầu thang, nhận ra anh, bước ra sau anh, có vẻ như dừng lại để ngó thử anh đọc gì, rồi hắn xuống thang và biến mất. Mitch chờ một lúc rồi trở lại cửa sổ. Gã bản địa đang nhận thêm một điều thuốc nữa và đang nói gì đó với gã ngồi trong chiếc Chevette. Hắn châm thuốc rồi lái xe đi. Mitch trải tờ báo ra bàn rồi đọc lướt qua các tiêu đề phóng sự về hai luật sư người Mỹ và hướng dẫn viên lặn biển của họ bị chết trong một tai nạn bí ẩn một ngày trước đó. Anh ghi nhớ trong đầu rồi trả lại tờ báo. Chiếc Chevette vẫn đang theo dõi. Anh băng qua ngay trước mặt nó, vượt qua một dãy phố, rồi đi thẳng về hướng ngân hàng. Khu mua sắm bị ép chặt giữa các tòa nhà ngân hàng và bệnh Hoxty Bay. Các con đường đều hẹp và ngập tràn du khách đi bộ, du khách đi xe máy, du khách trong các căn hộ cho thuê. Anh củi vét ra, tạt vào một cửa hiệu bán áo thun mà trên gác có một quán nước nhỏ. Anh leo lên cầu thang, gọi một lon coca rồi ra ngồi ngoài ban công. Chỉ sau vài phút, gã bản địa đi xe đạp đã ở trong quán. Hắn uống Red Stripe và quan sát từ phía sau tờ thực đơn in thủ công. Mitch nhấp lon coca, nhìn khung cảnh nhộn nhạo ở bên dưới. Không thấy bóng dáng trước Chevette, nhưng anh biết nó đang ở gần đó. Anh thấy một người đàn ông khác nhìn anh đăm đăm từ ngoài đường rồi biến mất. Rồi đến một phụ nữ. Liệu anh có bị hoang tưởng không vậy? Rồi chiếc Chevette sẽ góc đi qua hai dãy phố và chậm chậm di chuyển ngay phía dưới anh. Anh vào cửa hàng áo thun và mua một cặp kính mát. Anh đi bộ một dãy phố rồi tạt vào một lối đi nhỏ. Anh thấy một cửa hàng quần áo lớn dành cho du khách và đi vào đó qua cửa hông. Anh chăm chú nhìn ra đường và chẳng thấy gì cả. Những chiếc giá chất đầy quần lửng và áo thun đủ màu sắc, những y phục mà dân bản địa không bao giờ mua mà người Mỹ thì lại luôn mê mẩn. Anh vẫn thủ cựu, quần lửng trắng, áo pullover đỏ. Anh tìm thấy một đôi dép rơm cách chi đó trông khá hợp với chiếc nón rơm mà anh ưng ý. Cô bán hàng cười khúc khích và chỉ cho anh phòng thay đồ. Anh kiểm tra con đường một lần nữa. Không có gì cả. Quần áo mặc vừa vặn và anh xin phép cô gái cho anh để lại bộ đồ vest và đôi giày ở sau tiệm trong vài giờ. Được mà, Mon, cô ta nói. Anh thanh toán bằng tiền mặt rồi dúi cho cô một tờ 10 đô và nhờ cô gọi dùm taxi. Cô ta khen anh rất đẹp trai. Anh sốt ruột nhìn đường cho đến khi chiếc taxi đến. Anh lao qua vỉa hè, chùi vội vào băng sau. Đến khu nhà lặn Abanks, anh nói. Chỗ đó xa lắm, Mon. Mitch ném tờ 20 đô lên ghế. Cứ đi đi, để ý gương chiếu hậu. Nếu có ai đi theo thì báo cho tôi biết. Anh ta cầm lấy tiền. Vâng, Mon. Đội chiếc nón mới, Mitch ngồi thấp xuống trên băng ghế sau, trong khi người tài xế lần đường xuống Sheldon Road, ra ngoài khu mua bán, bọc qua Hoxty Bay, rồi đâm ra hướng đông, vượt qua Red Bay, ra khỏi thành phố Georgetown, rồi đi vào một con đường dẫn đến Bordentown. Ông đang chạy trốn ai vậy, Mon? Mitch mỉm cười, hạ cửa sổ cạnh anh xuống. Sở thuế vụ. Anh nghĩ đùa như thế là duyên, nhưng người tài xế xem chừng lại rối trí. Trên các đảo này, làm gì có thuế và nhân viên thu thuế, anh sực nhớ. Người tài xế tiếp tục lái trong im lặng. Theo báo chí, người hướng dẫn viên lặn là Philip A. Banks, con trai của Barry A. Banks, chủ nhân của khu nhà lặn. Khi chết, anh ta mới 19 tuổi. Ba người đã chết đuối khi một vụ nổ nào đó đã xảy ra với con tàu. Một vụ nổ rất bí ẩn. Các thi thể được tìm thấy dưới mặt nước gần 25 mét vẫn mặc nguyên đồ lặn. Không có nhân chứng nào về vụ nổ và cũng không có lời giải thích nào về lý do nó xảy ra cách hai dặm ngoài khơi trong một khu vực lạ đối với người đi lặn. Bài báo nói có rất nhiều câu hỏi không có lời giải đáp. Bordentown là một ngôi làng nhỏ cách Georgetown 20 phút đi xe. Khu nhà lặn nằm ở phía nam thị trấn trên một dải bờ biển biệt lập. Có ai đi theo chúng ta không? Mitch hỏi. Người tài xế lắc đầu. Làm tốt lắm, đây là 40 đô. Mitch nhìn đồng hồ. Bây giờ là gần 1 giờ. Anh trở lại đây chính xác vào lúc 2 giờ rưỡi có được không? Được chứ, Mon. Con đường kết thúc ở rìa của bãi biển rồi biến thành một khu vực đậu xe đá trắng dưới bóng hàng chục cây cọ hoàng gia. Tòa nhà mặt tiền của khu nhà lặn là một ngôi nhà lớn 2 tầng với mái tôn và cầu thang ngoài dẫn đến trung tâm ở tầng 2. Người ta gọi nó là Grand House. Nó được sơn màu lam nhạt với những đường viền trang trí sơn triển chu màu trắng, bị khuất một phần bởi những dây leo vịnh và những bụi hoa bỉ ngạn. Những kiến trúc chạm trổ bằng tay được sơn màu hồng. Các cửa chớp gỗ vững chãi thì sơn màu ô liu. Nó từng là trụ sở kiêm phòng ăn của khu nhà lặn Abanks. Ở bên trái của nó, những cây cọ thưa dần và có một lối xe nhỏ lượn quanh Grand House rồi đổ dốc xuống một khu vực đá trắng rộng lớn. Mỗi bên có một nhóm chừng một chục nhà liều mái tranh, nơi trú ngụ của những người đi lặn. Một mê cung những lề đường lát gỗ chạy từ các nhà lều ra đến trung tâm của khu nhà lặn, quầy bar ngoài trời ở gần mép nước. Mitch đi thẳng ra quầy bar, hướng đến những âm thanh rậm rợt và những tiếng cười đùa quen thuộc. Nó giống như Room Heads, chỉ thiếu có đám đông. Sau vài phút, người phục vụ quầy, Henry, bưng ra cho Mitch một Red Stripe. Barry A. Banks đang ở đâu? Mitch hỏi. Henry hất đầu ra biển rồi trở vào quầy bar. Ngoài xa, cách chừng 800 mét, một con tàu chậm chậm lướt đi trên mặt nước tĩnh lặng, hướng về phía khu nhà lặn. Mitch ăn một bánh phô mai và nhìn các thanh domino. Con tàu đậu tại một cầu tàu giữa quán bar và một nhà lều lớn có hàng chữ cửa hàng lặn sơn trên cửa sổ. Những người đi lặn nhảy từ tàu xuống với các túi thiết bị, rồi không có ngoại lệ nào, họ tiến thẳng đến quầy bar. Một người đàn ông thấp và đậm đứng cạnh con tàu quát tháo các mệnh lệnh cho các thủy thủ trong khi họ đưa những bình lặn rỗng lên cầu tàu. Ông đội một chiếc nón bóng chảy màu trắng, ngoài ra không có gì nhiều nhạt. Một chiếc túi đen nhỏ che phủ hết đũng quần và phần lớn phần mông phía sau của ông. Căn cứ theo làn da nâu dày, có vẻ như ông không mặc gì nhiều suốt 50 năm qua. Ông vào cửa hàng lặn, quát tháo các đội trưởng và thủy thủ, rồi đi đến quầy bar. Ông phớt lờ đám đông, tiến thẳng đến chiếc tủ lạnh, nơi ông lấy ra một chai Heineken, khui nắp, rồi hớp một hơi dài. Người phục vụ quầy nói gì đó với A. Banks, rồi hất đầu về phía Mitch. Ông khui một chai Heineken nữa, rồi bước đến bàn của Mitch. Ông không cười. Anh tìm tôi? Đó hầu như chỉ là một cái nhếch mép. Ông là A. Banks. Chính tôi đây. Anh muốn gì? Tôi muốn trao đổi với ông vài phút. Ông hấp lon bia rồi nhìn ra đại dương. Tôi bận lắm, tàu lặn của tôi sắp đi sau 40 phút nữa. Tôi tên là Mitch McDear, tôi là một luật sư đến từ Memphis. A. Banks nhìn anh bằng đôi mắt nâu tí hí. Mitch đã giành được sự lắng nghe của ông. Vậy thì, hai người chết cùng con trai của ông là bạn của tôi. Chuyện này không thể chỉ nói vài phút là xong. A. Banks ngồi lên chiếc ghế đầu, chống củi trỏ lên gối. Đó không phải là loại chủ đề tôi ưa thích. Tôi biết, tôi xin lỗi. Cảnh sát dặn tôi không được trao đổi với bất cứ ai. Đây là chuyện kín, tôi hứa đấy. A. Banks nhèo mắt nhìn màn nước xanh chói sáng. Khuôn mặt và hai tay ông mang những vết sẹo của cả một đời đầy biển, một cuộc đời 18 mét dưới mặt nước, hướng dẫn cho những người mới biết lặn cách đi qua và bọc quanh những dạn san hô và những con tàu đắm. Anh muốn biết điều gì? Ông dịu giọng hỏi. Chúng ta nói chuyện ở nơi nào khác có được không? Dĩ nhiên, ta đi dạo một chút nhé. Ông quát Henry, nói vài lời tại bàn của những người đi lặn rồi rời đi. Họ tản bộ trên bãi biển. Tôi muốn nói chuyện về vụ tai nạn, Mitch nói. Anh cứ việc hỏi, tôi có thể không trả lời. Điều gì đã gây ra vụ nổ? Tôi không biết, có lẽ là chiếc máy nén khí, có lẽ là do xăng. Chúng tôi không biết chắc. Con tàu bị hư hại nghiêm trọng và hầu hết các manh mối đều đã mất trong ngọn lửa. Đó có phải là tàu của ông không? Phải, một trong những con tàu nhỏ của tôi, một chiếc 18 mét. Các ông bạn của anh đã thuê nó cho buổi sáng. Các xác chết được tìm thấy ở đâu? Ở độ sâu 24 mét. Các xác chết không có gì đáng ngờ, chỉ ngoại trừ việc không thấy có vết phòng hoặc vết thương chỉ ra rằng họ hiện diện trong vụ nổ. Cho nên tôi nghĩ chính điều đó đã làm cho các xác chết có vẻ rất khả nghi. Bên pháp y nói họ chết đuối. Phải, họ chết đuối. Nhưng các ông bạn của anh đang mở bình hết cỡ. Điều này đã được một trong những thầy dạy lặn của tôi xem xét. Nó hoạt động hoàn hảo. Họ là những người lặn giỏi. Còn trai ông thì sao? Nó thì không mở bình hết cỡ, nhưng nó bơi như cá vậy. Vụ nổ xảy ra ở đâu? Họ lên kế hoạch lặn dọc theo một loạt cấu trúc san hô tại Rogers Wreck Point. Anh có thông thạo hòn đảo này không vậy? Không, nó nằm tại East Bay ở Northern Eastern Point. Các bạn của anh chưa từng lặn ở đó và con tôi đã gợi ý họ đi thử. Chúng tôi quen biết tốt với các ông bạn của anh. Họ là những người lặn có kinh nghiệm và nghiêm túc. Họ luôn muốn đi tàu riêng và không băn khoăn gì về chuyện tiền bạc. Và họ luôn muốn Philip làm đội trưởng cho họ. Chúng tôi không biết họ có lặn tại Northern Eastern Point hay không. Con tàu được tìm thấy đang bốc cháy trên biển, cách đó những hai hải lý, cách xa bất cứ địa điểm lặn nào của chúng tôi. Không thể nào. Nếu có trục trặc về động cơ, Philip đã sử dụng radio rồi. Chúng tôi có thiết bị hiện đại và các thầy dạy lặn của chúng tôi luôn cập nhật các thiết bị nơi cửa hàng lặn. Không cách chi vụ nổ diễn ra ở North Eastern Point. Không ai trông thấy hoặc nghe thấy nó và quanh đó luôn có người. Thứ hai, ở vùng nước này, một con tàu hỏng hóc không thể nào trôi giạt đến hai hải lý. Giả như con tàu có quả thực bị trôi giạt đi nữa, làm cách nào anh giải thích việc các thi thể trôi giạt ở độ sâu 24 mét dưới nước? Họ được tìm thấy cách con tàu trong phạm vi 20 mét. Ai tìm thấy họ? Người của tôi. Chúng tôi bắt được bản tin qua radio, rồi tôi phái một đội đến. Chúng tôi biết đó là tàu của chúng tôi và người của tôi bắt đầu lặn xuống. Chỉ vài phút là họ tìm thấy các thi thể. Tôi biết chuyện này rất khó để kể lại. A. Banks uống cạn chai bia của ông rồi ném nó vào một thùng rác bằng gỗ. Vâng, đúng vậy. Nhưng thời gian cũng giúp làm nguôi ngoai nỗi đau. Tại sao anh quan tâm nhiều thế? Các gia đình đặt ra nhiều câu hỏi. Tôi rất tiếc cho họ. Tôi đã gặp các bà vợ của họ hồi năm ngoái. Họ đã ở một tuần cùng chúng tôi. Những con người thật là tốt. Có thể nào họ đơn giản đang khám phá một vùng biển mới thì chuyện đó xảy ra? Vâng, có thể. Nhưng khả năng đó rất thấp. Các con tàu của chúng tôi luôn báo cáo từng dịch chuyển từ điểm lặn này đến điểm lặn kế tiếp. Đó là một quy trình chuẩn, không có ngoại lệ nào. Tôi đã từng đuổi việc một đội trưởng thợ lặn vì không báo cáo một địa điểm trước khi đi đến một địa điểm kế tiếp. Con tôi là đội trưởng giỏi nhất đảo. Nó lớn lên trong các vùng nước này. Nó sẽ chẳng bao giờ quên báo cáo các di chuyển của nó ở trên biển. Chỉ đơn giản là thế. Cảnh sát tin rằng đó là điều đã xảy ra, nhưng họ buộc lòng phải tin vào điều gì đó. Đó là cách giải thích duy nhất mà họ có. Nhưng họ giải thích thế nào về tình trạng của các thi thể? Họ không thể giải thích. Theo như họ, đó đơn giản chỉ là một tai nạn khi lặn mà thôi. Nó có đúng là tai nạn không? Tôi nghĩ là không. Lúc này đôi dép đã gây phồng rộp nên Mitch tháo nó ra. Họ quay lại và bắt đầu đi ngược về khu nhà lặn. Nếu không phải là tai nạn thì là gì? Abanks cắm đầu bước, dõi theo những con ốc đại dương dọc bãi biển. Lần đầu tiên ông mỉm cười. Còn khả năng nào khác nữa chứ? Có tin đồn ở Memphis rằng chuyện này có dính dáng đến ma túy. Kể tôi nghe về tin đồn đó đi. Chúng tôi nghe nói con của ông đang làm việc cho một băng ma túy. Có khả năng hôm đó anh ta dùng con tàu để gặp gỡ một tay buôn ma túy và đã có tranh chấp diễn ra khiến cho các ông bạn của tôi bị liên lụy. Abanks loại mỉm cười và lắc đầu. Không phải là Philip. Theo như tôi biết thì nó chưa bao giờ dùng ma túy và tôi biết chắc nó không buôn bán ma túy. Nó không quan tâm đến tiền bạc, chỉ mê gái và lặn. Không có khả năng nào. Không, không có khả năng nào cả. Tôi chưa từng nghe tin đồn này và tôi cũng không tin ở Memphis họ biết được nhiều hơn. Đây chỉ là một hòn đảo nhỏ. Có chuyện gì thì giờ này tôi đã nghe thấy rồi. Nó hoàn toàn sai sự thật. Cuộc trò chuyện kết thúc và họ dừng lại cạnh quầy bar. Tôi xin anh một đặc ân, Abanks nói. Đừng nói bất kỳ điều gì cho các gia đình. Tôi không thể chứng minh những gì tôi biết là đúng, cho nên tốt nhất là đừng để ai biết cả, đặc biệt là các gia đình. Tôi sẽ không nói cho ai hết, và tôi cũng yêu cầu ông không nói cho ai về cuộc trò chuyện của chúng ta. Ai đó có thể lần theo tôi đến đây và đặt ra những câu hỏi về cuộc viếng thăm của tôi. Hãy chỉ nói chúng ta bàn về chuyện đi lặn. Được, vợ tôi và tôi sẽ đến đây nghỉ phép vào mùa hè tới. Tôi chắc chắn sẽ tìm đến ông. Chương 12. Trường St. Andrew's Episcopal tọa lạc phía sau một nhà thờ cùng tên. Nó nằm trên một khu đất 5 mẫu ở trung tâm Memphis với mật độ cây cối dày đặc được tỉa tót hoàn hảo. Gạch trắng và vàng thi thoảng lại lấp ló nơi mà các cây thường xuân vì lý do nào đó lại rẽ hướng và theo đuổi một lộ trình khác. Những dãy hoàng dương bị xén cụt nằm đối xứng ở hai bên lề và hai mặt của một sân chơi nhỏ. Đó là một tòa nhà hình chữ L nằm thinh lặng dưới bóng râm của hàng chục ngọn sồi lâu năm. Được yêu mến bởi vẻ độc đáo của nó, St. Andrew's là trường tư thục mắc tiền nhất ở Memphis cho các năm học từ nhà trẻ cho đến lớp 6. Các bậc cha mẹ khá giả phải đăng ký vào danh sách chờ ngay sau khi sinh con. Mitch dừng chiếc BMW trong bãi đậu giữa trường học và nhà thờ. Chiếc Peugeot màu đỏ tía của Abby bình thản đậu cách ba dãy ở phía dưới. Anh đã đến một cách bất ngờ. Máy bay hạ cánh sớm 1 giờ nên anh tạt về nhà để thay một bộ đồ cho ra dáng luật sư hơn. Anh sẽ gặp cô rồi vài giờ sau sẽ trở lại cái chốn làm việc với mức giá 150 đô. Anh muốn gặp cô nơi đây, tại trường học mà không hề báo trước. Một đòn phủ đầu, một cách đối phó. Anh sẽ nói, xin chào, anh nhớ cô, anh nóng lòng muốn gặp cô cho nên anh tạt qua trường. Anh sẽ xuất lanh lẹ, cú chạm và cảm xúc đầu tiên, những lời đầu tiên sau sự cố ở bãi biển. Có thể nào cô biết được chỉ bằng cách nhìn anh? Có thể nào cô đọc được ánh mắt anh? Có thể nào cô nhận ra chút căng thẳng trong giọng nói của anh? Không đâu nếu cô bị tập kích, không đâu nếu cô thấy hài lòng về cuộc viếng thăm đó. Anh siết bánh lái rồi nhìn chiếc xe của cô. Ngu thật, đúng là đần độn. Tại sao anh không chạy? Tại sao anh không ném chiếc váy xuống cát rồi bỏ chạy như ma đuổi? Nhưng anh đã không làm như vậy. Chết tiệt, anh lại còn tự nhủ sẽ không ai biết. Chết tiệt, cho nên giờ đây anh phải phủi câu chuyện này và tự nhủ rằng ai cũng làm như thế cả. Trên máy bay, anh đã vạch kế hoạch. Thứ nhất, anh sẽ đợi đến tối khuya và nói cho cô biết sự thật. Anh không được nói dối, không được sống trong dối trá. Anh phải thú nhận chuyện đó, phải kể cho cô chính xác những gì đã xảy ra. Biết đâu cô sẽ hiểu tại sao hầu hết đàn ông, chết tiệt, hầu như tất cả mọi người đàn ông đều thực hiện cái cú lao đầu đó. Động thái thứ hai của anh sẽ tùy thuộc vào phản ứng của cô. Nếu cô điềm tĩnh và tỏ ra có chút cảm thông, anh sẽ nói với cô rằng anh rất tiếc, rất rất tiếc và chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Nếu cô tàn vỡ ra từng mảnh, thì anh sẽ cầu xin cô, chính xác là van xin cô tha thứ, và anh sẽ thề trên kinh thánh rằng đó chỉ là một sự lầm lỡ và nó sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa. Anh sẽ nói với cô rằng anh yêu cô, anh tôn thờ cô biết chừng nào và làm ơn hãy cho anh một cơ hội nữa. Và nếu cô bắt đầu thu dọn hành lý, thì đến nước đó có lẽ anh sẽ nhận ra rằng lẽ ra anh không nên nói. Hãy chối bay chối biến. Giáo sư luật hình sự của anh tại Harvard là một người cấp tiến tên là Moscovich. Ông ta đã làm nên tên tuổi bằng cách bảo vệ những tên khủng bố, ám sát và lạm dụng trẻ em. Lý thuyết bảo chữa của ông ta rất đơn giản, chối, chối và chối. Không bao giờ công nhận một sự kiện nào, một mẩu bằng chứng còn con nào có thể vạch tội. Khi họ hạ cánh xuống Miami, anh đã nhớ đến Moscovitz và bắt đầu thảo ra kế hoạch B, vận dụng cả chuyến viếng thăm bất ngờ ở trường học và bữa tối muộn lãng mạn ở nhà hàng mà cô yêu thích, và không được đả động đến điều gì cả, ngoại trừ công việc nhọc nhằn ở Cayman. Anh mở cửa xe, nghĩ đến nụ cười xinh đẹp của cô, khuôn mặt tin tưởng của cô mà cảm thấy muốn ói. Một cơn đau nhức nhối và âm ỉ phát ra từ thẳm sâu trong bao tử. Anh bước chậm chậm đến cửa trước trong làn gió cuối thu. Sảnh trường trống rỗng và im ắng, bên phải anh là văn phòng của hiệu trưởng. Anh chờ một lúc ở hành lang, chờ để được trông thấy, nhưng chẳng có ai ở đó cả. Anh lặng lẽ bước cho đến khi, từ bên trong lớp học thứ ba, anh nghe thấy giọng nói tuyệt vời của vợ. Cô đang vật vã với các bảng cửu chương thì anh ló đầu qua cửa và mỉm cười. Cô sững người rồi khúc khích cười. Cô xin phép cáo lui, dặn các em cứ ngồi lại tại chỗ và đọc trang kế tiếp. Cô khép cửa lại. Anh làm gì ở đây vậy? Cô hỏi khi anh túm lấy cô và ép cô vào tường. Cô bối rối nhìn xuôi theo hành lang. Anh nhớ em, anh nói với tất cả niềm tin. Anh ôm chặt lấy cô trong một khoảnh khắc tuyệt vời. Anh hôn cổ cô, ngửi mùi hương ngọt ngào của cô. Nhưng rồi cô gái đó đã trở lại. Mày là một cục phân, tại sao mày không chạy luôn cho rồi? Anh về hồi nào vậy? Cô hỏi trong lúc chỉnh lại mái tóc và liếc nhìn hành lang. Khoảng một giờ trước, trông em tuyệt lắm. Đôi mắt cô ngấn nước, đôi mắt thật tuyệt vời và chân thành biết mấy. Chuyến đi của anh thế nào? Ổn, anh nhớ em, không có em bên cạnh thì chẳng có gì là vui vẻ cả. Nụ cười của cô nở rộng và cô nhìn đi nơi khác. Em cũng nhớ anh lắm. Họ nắm tay nhau bước ra cửa trước. Anh muốn một cuộc hẹn hò tối nay, anh nói. Anh không phải đi làm à? Không, anh không phải đi làm. Anh phải đi với vợ của anh đến nhà hàng yêu thích của cô ta. Chúng mình sẽ ăn và uống rượu mắc tiền, rồi sẽ nán lại muộn và chúng mình sẽ trần truồng khi nào về đến nhà. Anh nhớ em thật rồi. Cô hôn anh lần nữa, hôn lên môi, rồi nhìn dọc hành lang. Nhưng anh phải ra khỏi đây trước khi có ai đó trông thấy anh. Họ bước nhanh đến cửa trước mà không bị ai bắt gặp. Anh hít sâu bầu không khí mát lạnh rồi bước nhanh đến chiếc xe của mình. Anh đã thành công. Anh đã nhìn vào đôi mắt ấy, đã ôm cô và hôn cô như xưa này vẫn thế. Cô đã không nghi ngờ gì cả. Cô đã động lòng, thậm chí đã xúc động. Devasher lo lắng bước qua bước lại sau chiếc bàn làm việc của ông, bồn chồn giết điếu roi tan. Ông ngồi xuống chiếc ghế xoay sờn cũ, cố tập trung vào một bản ghi nhớ, nhưng rồi lại đứng bật dậy và bước tới bước lui. Ông nhìn đồng hồ tay. Ông gọi cô thư ký. Ông gọi thư ký của Oliver Lambert. Ông bước nhanh hơn nữa. Cuối cùng, 17 phút sau đó, Ollie được kiểm tra an ninh và bước vào văn phòng của Devasher. Đứng sau bàn làm việc, Devasher gườm gườm nhìn Ollie. Anh đến muộn. Tôi đang rất bận. Ollie đáp khi ngồi xuống chiếc ghế giả da sờn mòn. Có chuyện gì mà toáng lên vậy? Trên khuôn mặt của Devasher bỗng chốc nở ra một nụ cười nham hiểm và tàn ác. Ông hệ trọng mở ngăn kéo, rồi hãnh diện vứt qua bàn một chiếc phong bì lớn màu vàng kem. Nó rơi vào lòng của Ollie. Một trong những việc tốt nhất mà chúng tôi từng thực hiện. Lambert mở phong bì và há hốc miệng trước những tấm ảnh trắng đen khổ 20-25. Ông chăm chú xem từng tấm, đưa chúng lên sát mũi, chỉ cách có vài phân, cố ghi nhớ từng chi tiết. The Vasher hãnh diện nhìn. Lambert xem lại chúng lần nữa, rồi bắt đầu thở nặng nhọc. Không thể tin nổi. Đúng, chúng tôi cũng nghĩ thế. Cô gái đó là ai vậy? Ollie hỏi, mắt vẫn không rời sấp ảnh. Một con điếm ở địa phương, trông đẹp đấy chứ nhỉ? Chúng tôi chưa bao giờ sử dụng ả trước đây, nhưng anh có thể đặt cược rằng chúng tôi sẽ còn sử dụng lại. Tôi muốn gặp cô ta, càng nhanh càng tốt. Không có vấn đề gì, tôi cũng hình dung anh muốn gặp. Thật khó tin, cô ta làm cách nào vậy? Lúc đầu thì có vẻ khó khăn, hắn bảo cô gái đầu tiên biến đi. Avery có một ả khác, nhưng lính của anh không thích cô bạn của ả này. Hắn bỏ đi, đến chỗ quầy bar nhỏ trên bãi biển. Đó là lúc cô nàng của chúng tôi ở đó xuất hiện. Ả đúng là chuyên nghiệp. Người của anh đang ở đâu? Ở khắp nơi. Mấy bức này được chụp từ phía sau một cây cọ, cách khoảng 25 mét. Rất tài tình phải không? Rất tài tình, hãy thưởng cho tay nhiếp ảnh. Họ lăn lộn trên cát mất bao lâu? Khá lâu, chúng rất ăn ý nhau. Tôi nghĩ hắn thực sự rất thích. Chúng tôi đã may mắn, bãi biển trống trơn và việc canh giờ là hoàn hảo. Lambert đưa một tấm ảnh lên trần, ngay sát mắt ông. Anh rửa cho tôi một bộ rồi chứ? Ông hỏi từ phía sau tấm ảnh. Dĩ nhiên, Ollie, tôi biết anh thích những tấm ảnh mà. Tôi cứ ngỡ mạch đìa phải cứng cỏi hơn thế. Hắn cứng cỏi đấy chớ, nhưng hắn cũng là con người. Và hắn cũng chẳng ngốc đâu. Tuy không chắc chắn, nhưng tôi nghĩ hắn biết chúng tôi theo dõi hắn vào cái hôm sau đó, trong giờ ăn trưa. Hình như hắn đã nghi ngờ, cho nên hắn bắt đầu lượn lẹo quanh khu phố mua sắm. Và rồi hắn biến mất. Hắn đến muộn một giờ cuộc họp với Avery ở ngân hàng. Hắn đi đâu? Chúng tôi không biết. Chúng tôi theo dõi hắn chỉ vì tò mò mà thôi. Chẳng có gì nghiêm trọng cả. Hắn đã ở một quán nước chết tiệt tại khu thương mại. Chúng tôi chỉ biết có vậy. Nhưng hắn đã biến mất. Theo dõi hắn kỹ vào. Hắn làm tôi lo đấy. Để và sờ phê phẩy chiếc phong bì màu kem. Khỏi lo đi, Ollie. Giờ thì chúng ta đã nắm thóp được hắn rồi. Hắn sẽ sẵn sàng giết người vì chúng ta nếu hắn biết cái này. Terence sao rồi? Không thấy tăm hơi. MacDia không nhắc gì đến hắn với bất cứ ai, ít ra là bất cứ ai mà chúng ta đã nghe lén. Terence có những lúc cũng khó theo dấu, nhưng tôi nghĩ hắn vẫn chưa làm được gì. Nhớ mở to mắt ra nhé. Đừng lo phía tôi, Ollie. Các anh là luật sư, là nhà tư vấn, là bề trên, và các anh có cái khoản 8 trên 10 của các anh. Các anh lo vận hành hãng, còn tôi thì lo việc theo dõi. Ở nhà MacDia mọi chuyện thế nào? Không được tốt lắm, cô ta rất bình thản về chuyến đi. Cô ta làm gì khi hắn đi vắng? Này nhá, cô ta chẳng phải là loại người thích quanh quẩn trong nhà đâu. Hai buổi tối, cô ta và vợ của Quinn đã ra ngoài ăn uống tại vài tử quán của mấy đứa nhóc hãnh tiến. Rồi sau đó họ đi xem phim. Có một tối, cô ta ra ngoài cùng với một người đồng nghiệp ở trường học. Cô ta cũng mua sắm chút đỉnh. Cô ta cũng thường xuyên gọi cho mẹ, gọi Colette. Dĩ nhiên giữa cu cậu của chúng ta và cha mẹ của cô ta không có tình cảm mặn nồng gì, và cô ta muốn xốc lại chuyện đó. Cô ta và bà mẹ rất gắn bó với nhau, và cô ta thực sự buồn phiền vì không thể có được một đại gia đình hạnh phúc. Cô ta muốn về Kentucky dịp Giáng sinh, và cô ta đang lo hắn không chịu đi. Có rất nhiều va chạm, nhiều chuyện ngấm ngầm ở bên dưới. Cô ta nói với mẹ rằng hắn làm việc quá nhiều, và mẹ cô ta nói đó là vì hắn muốn khoe mẽ với họ. Tôi không thích cái cách bà ta nói, Olia, không có thiện cảm, không có thiện cảm. Cứ nghe ngóng đi nhé, chúng tôi đã thử cho hắn giảm tốc lại, nhưng hắn là một cỗ máy. Ừ, với mức 150 đô mỗi giờ, tôi biết các anh muốn hắn phải chậm lại. Sao anh không cắt số giờ làm việc của toàn bộ các cộng sự xuống còn 40 mỗi tuần để họ còn có thời gian bên gia đình? Anh cũng nên cắt bớt lương của chính anh, bán bớt một vài chiếc rác đi, đem cầm bớt mấy viên kim cương của bà vợ già nhà anh, rồi mua một căn nhà nhỏ hơn bên cạnh một câu lạc bộ đồng quê. Câm miệng đi, Devasher. Oliver đùng đùng bỏ ra khỏi văn phòng. Devasher đỏ cả mặt bởi trận cười ngặt nghẽo. Và khi văn phòng chẳng còn ai, ông cất các tấm ảnh vào một tủ hồ sơ và khóa lại. Mitchell MacDia, ông làm nhàn một mình với nụ cười tạng rỡ. Giờ thì chú mày đã thuộc về tao rồi nhé. Trưa thứ sáu, hai tuần trước Giáng sinh, Abby tạm biệt các học sinh rồi rời trường St. Andrews đi nghỉ lễ. Lúc 1 giờ, cô đậu xe ở một lô đầy những chiếc Volvo, BMW, Saab và nhiều chiếc Peugeot. Trong mưa lạnh, cô hấp tấp bước đến một nhà kính đông đúc, nơi giới trẻ phong lưu tụ tập để ăn bánh quiche, dùng món fajita, canh đậu đen và các loại rau quả. Đây hiện là điểm nóng trong năm của cây Queen và cũng là bữa trưa thứ hai họ ăn cùng nhau trong tháng qua. Cây đến trễ, như thường lệ. Đó là một tình bạn vẫn đang trong một quá trình phát triển ban đầu. Với bản chất thận trọng, Abby chưa bao giờ vội vã kết thân với người lạ. 3 năm ở Harvard, cô không có bạn bè và cô đã học được rất nhiều về tính tự chủ. Trong 6 tháng ở Memphis, cô đã gặp gỡ ở nhà thờ một nhóm nhỏ những người có triển vọng kết thân. Ở trường, cô cũng gặp một người nữa, nhưng cô chuyển biến rất thận trọng. Thoạt đầu, cây Queen thúc ép rất dữ. Cô ta đã lập tức trở thành hướng dẫn viên du lịch, nhà tư vấn mua sắm và thậm chí cả nhà trang trí nữa. Nhưng Abby chỉ nhích từ từ. Mỗi chuyến viếng thăm, cô học hỏi thêm chút ít và cẩn thận quan sát người bạn mới của mình. Họ đã dùng bữa nhiều lần tại nhà của Queen. Họ gặp nhau trong các bữa tiệc tối và lễ lạc của hãng, nhưng luôn luôn giữa đám đông. Và họ đã vui vẻ cùng nhau tại 4 bữa trưa kéo dài trong những cuộc tụ tập nóng nhất của những nam thanh nữ tú tại Memphis, những người có sở hữu thẻ Mastercard vàng. Cây để ý đến xe hơi, nhà cửa và y phục, nhưng vờ như không quan tâm tất cả những thứ đó. Cây muốn là bạn, một người bạn thân, một người bạn tâm tình, nhưng Abby giữ khoảng cách chỉ để cây nhích tới từng chút một. Mô hình nhái của chiếc hộp nhạc thập niên 1950 nằm ở tầng 1, phía dưới bàn của Abby và gần quầy bar, nơi một đám đông đứng nhấp rượu trong khi chờ bàn trống. Sau 10 phút và sau 2 bàn Roy Orbison, cây len qua đám đông ở cửa trước rồi nhìn lên tầng 3. Abby mỉm cười, vẫy tay. Họ ôm nhau, hôn nhẹ lên má nhau để không trao đổi cả son môi. "Xin lỗi, chị đến trễ," cây nói. "Không sao, em quen rồi." "Nơi này chật chội nhỉ?" cây nói, ngạc nhiên nhìn xung quanh. "Nó vẫn luôn chật chội như thế." "Vậy là cô đã nghỉ dạy?" "Vâng, mới 1 giờ trước. Em được nghỉ đến ngày 6 tháng 1. Họ ngắm nghía trang phục của nhau, bình luận về việc họ thon thả và trẻ đẹp ra sao. Mùa sắm dịp Giáng sinh lập tức trở thành chủ đề chính và họ bắt đầu nói về các cửa hiệu, về những đợt hạ giá, về trẻ em cho đến khi rượu được mang đến. Abby gọi món tôm càng chiên chảo, nhưng cây thì vẫn trung thành với món bánh quiche bông cải xanh. "Kế hoạch Giáng sinh của cô là gì?" cây hỏi. "Em chưa định gì cả. Em muốn đến Kentucky gặp gia đình em, nhưng em sợ Mitch không đi. Em đã thử bóng gió vài lần, nhưng lần nào cũng bị bỏ ngoài tai." "Chú ấy vẫn không ưa cha mẹ cô." "Chẳng có gì thay đổi cả. Thật ra chúng em không bàn luận về họ. Em không biết phải xử sự như thế nào nữa." "Nếu thật thận trọng, cô sẽ hình dung ra thôi." "Vâng, và phải thật kiên nhẫn nữa. Mỗi ngày em đều cầu nguyện một phép lạ nho nhỏ." "Nghe như cô đang cần có một phép lạ lớn đấy. Chú ấy làm việc có nặng nề như Lama nói không?" "Em chưa từng biết có ai làm việc căng hơn anh ấy. 18 giờ mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, 8 giờ vào thứ bảy. Chủ nhật là ngày nghỉ mà anh ấy vẫn dành ra 5 hay 6 giờ để làm việc. Thời gian anh ấy dành cho em vào chủ nhật còn ít hơn thế. Có phải tôi vừa nghe đôi chút thất vọng không đấy?" "Rất nhiều nữa là khác, cay ạ. Em đã kiên nhẫn, nhưng sự thể vẫn cứ tồi tệ đi. Em đã bắt đầu cảm thấy mình giống như một bà quá vậy. Em đã chán ngấy việc ngủ trên trường kỷ chờ anh ấy về nhà. Côi nằm đó để đợi ăn và tình dục à? Giá mà được như thế, anh ấy quá mệt mỏi để làm tình. Đó không còn là một ưu tiên nữa rồi. Thế mà anh ấy đã từng là một người đàn ông không biết thế nào là đủ. Ý em là chúng em đã gần như giết lẫn nhau hồi ở trường luật. Giờ thì mỗi tuần chỉ một lần đã là may lắm rồi. Anh ấy về nhà, ăn uống, nếu như có đủ sức để ăn uống, rồi lên giường ngủ. Em phải rất may mắn mới được anh ấy trò chuyện vài phút trước khi ngủ thiếp đi. Em thèm trò chuyện với người lớn, cây ạ. Em đã dành cả 8 giờ đồng hồ mỗi ngày bên những đứa bé 8 tuổi và em thèm khát những lời nhiều hơn 3 âm tiết. Em đã cố giải thích điều đó với anh ấy, nhưng chưa gì anh ấy đã ngáy gian. Chị đã từng trải qua chuyện này với Lama chưa?" "Cũng đại khái như thế. Anh ấy làm việc 70 giờ mỗi tuần trong năm đầu tiên. Tôi nghĩ tất cả bọn họ đều thế cả. Đó kiểu như là bước khởi đầu để xây dựng tình đoàn kết vậy. Một thứ nghi lễ của nam giới để họ chứng tỏ nam tính của mình. Nhưng hầu hết họ đều xì hơi sau một năm và cắt xuống chỉ còn 65 giờ. Họ vẫn làm việc vất vả đấy, nhưng không còn theo cái lối kamikaze của năm tân binh đầu tiên. Lama có làm việc mỗi thứ bảy không? Vài giờ trong hầu hết các thứ bảy, không bao giờ vào chủ nhật, tôi đã cứng rắn với anh ấy. Dĩ nhiên, nếu là một thời hạn chót quan trọng hay vào mùa thuế, tất cả bọn họ đều làm việc 24/24. Tôi nghĩ cũng khó mà trách Mitch. Anh ấy chẳng chịu giảm tốc chút nào cả, anh ấy cứ như bị ma nhập vậy. Đôi lúc anh ấy mãi đến tận bình minh mới về đến nhà, chỉ tắm táp qua loa rồi quay đầu về văn phòng. Lama nói chú ấy đã trở thành một huyền thoại trong hãng. Abby nhấp rượu rồi nhìn thanh ray của quầy bar. Hay thật đấy, em đã kết hôn với một huyền thoại. Cô có nghĩ đến chuyện sinh con không? Chuyện đó đòi hỏi phải có tình dục, nhớ không? Coi nào Abby, làm gì tệ đến mức đó? Em chưa sẵn sàng để sinh con, em không thể sắm vai một bà mẹ đơn thân. Em yêu chồng của em, nhưng biết đâu vào thời điểm đó của cuộc đời, anh ấy lại có một cuộc họp khủng khiếp nào đó và sẽ bỏ lại em một mình trong phòng sinh khi tử cung đã mở ra 8 phân. Anh ấy không còn nghĩ đến gì khác ngoài trừ cái hãng luật chết tiệt đó. Cây chồm qua bàn, nhẹ nhàng nắm hai bàn tay của Abby. Sẽ ổn thôi, cô nói với một nụ cười quả quyết và vẻ mặt khôn ngoan. Năm đầu tiên là khó khăn nhất, mọi việc sẽ tốt hơn lên, tôi hứa đấy. Abby mỉm cười. Em xin lỗi. Người phục vụ bàn bưng các món của họ đến và họ gọi thêm rượu. Tôm càng ninh trong bơ và nước sốt tỏi tạo ra một hương vị thơm phức. Bánh quýt nguội nằm tách biệt trên một giường rau diếp, đệm những viên cà chua non. Cây xiên một khúc bông cải xanh rồi nhai nó. Cô biết không Abby, hãng khuyến khích việc sinh con đấy. Em không quan tâm, hiện thời em không ưa hãng. Em đang cạnh tranh với hãng và em đang thua nặng. Cho nên em không quan tâm họ muốn gì. Họ không thể lập kế hoạch cho gia đình em thay cho em được. Em không hiểu tại sao họ quan tâm đến thế những việc không phải là của họ. Nơi này thật là kỳ quái cây ạ. Em không thể chạm được một ngón tay vào hãng, thế mà những người này vẫn làm em sờn cả gai ốc. Họ muốn có các luật sư hạnh phúc với những gia đình ổn định. Còn em thì muốn có lại chồng của em, họ đang trong quá trình tước đoạt anh ấy, cho nên gia đình cũng chẳng thể nào ổn định được. Nếu họ chịu buông tha anh ấy, có lẽ chúng em sẽ được bình thường như mọi người khác và sẽ có một khoảnh sân đầy ắp trẻ em, nhưng không phải là bây giờ. Rượu đến và món tôm càng cũng đã nguội. Cô ăn từ tốn và uống ly rượu của cô. Cây tìm kiếm những lĩnh vực ít nhạy cảm hơn. Lama nói Mitch đã đến Cayman hồi tháng trước. Vâng, anh ấy và Avery đã ở đó 3 ngày, thuần túy công việc, anh ấy bảo như thế. Chị đã đến đó chưa? Năm nào cũng đến, đó là một nơi xinh đẹp với những bãi biển lộng lẫy và ấm áp. Bọn chị đi vào tháng 7 mỗi năm khi trường học đóng cửa. Hãng có sở hữu 2 căn hộ chung cư lớn ở ngay sát bãi biển. Mitch muốn đi nghỉ ở đó vào tháng 3 trong dịp nghỉ xuân của em. Cô chú phải đi mới được. Trước khi có con, bọn chị chẳng làm gì cả ngoài việc nằm ườn trên bãi biển, uống rum và làm tình. Đó là lý do vì sao hãng cung cấp các căn hộ chung cư và cả máy bay nữa nếu may mắn. Họ làm việc vất vả nhưng họ ủng hộ nhu cầu giải trí. Đừng nhắc đến hãng nữa, Kay. Em không muốn nghe kể họ thích gì hay ghét gì, làm gì hay không làm gì, khuyến khích gì hay bài bác gì. Tình hình sẽ cải thiện thôi, Abby ạ, tôi hứa đấy. Cô phải hiểu rằng chồng cô và chồng tôi đều là những luật sư rất giỏi, nhưng họ không thể kiếm được nhiều tiền như thế ở bất cứ nơi đâu khác, và chị em mình sẽ phải lái những chiếc Buick mới thay vì những chiếc Peugeot hay Mercedes-Benz mới. Abby cắt đôi con tôm rồi chấm nó vào nước sốt bơ và tỏi. Cô xiên một phần bằng chiếc nĩa rồi đẩy đĩa ra xa. Ly rượu đã cạn sạch. Em biết cây ạ. Em biết rồi, nhưng cuộc sống có nhiều thứ chết tiệt còn quan trọng hơn cả khoảnh sân lớn hay một chiếc Peugeot. Có vẻ như chẳng ai quanh đây nhận ra điều đó cả. Em thề đấy, em nghĩ chúng em còn hạnh phúc hơn khi sống trong căn hộ 2 phòng tại Cambridge. Cô mới chỉ ở đây có vài tháng, đến lúc nào đó Mitch sẽ chậm lại thôi, và vợ chồng cô sẽ trở lại với cuộc sống nề nếp rất lâu trước khi những đứa bé Mitch Dear chạy tung tăng ngoài sân, rất lâu trước khi Mitch được trở thành đối tác, cô cũng biết vậy mà. Tin tôi đi, Abby, mọi thứ sẽ tốt hơn lên rất nhiều. Cô đang trải qua một giai đoạn mà tất cả chúng tôi từng trải qua và chúng tôi đều đã vượt qua được. Cảm ơn Kay, dĩ nhiên, em hy vọng chị nói đúng. Đó là một công viên nhỏ rộng 2 hoặc 3 mẫu, nằm trên một dốc đứng nhìn xuống con sông. Một dãy đại bác và hai pho tượng đồng nhắc nhở về những người lính dũng cảm của Liên minh miền Nam đã chiến đấu để bảo vệ con sông và thành phố. Dưới tượng đài một vị tướng và con ngựa của ông ta, một gã say rượu nằm co quáp. Chiếc thùng các tông và tấm mền tả tơi của hắn chẳng che chắn được là bao trước cái lạnh tê tái và những hạt lấm tấm của cơn mưa lạnh. 50 mét bên dưới, giao thông đêm đang hối hả diễn ra dọc theo đường Riverside Drive. Trời đã tối. Mitch bước đến dãy đại bác, đứng nhìn xuống con sông và những cây cầu dẫn đến Arkansas. Anh kéo khóa chiếc áo mưa, lật cổ áo trùm quanh tai. Anh nhìn đồng hồ. Anh chờ đợi, tòa nhà Bendini thoáng thấp cách đó 6 dãy phố. Anh đã đậu xe tại một gara ở khu trung tâm rồi đón taxi để trở lại con sông. Anh tin chắc không bị ai bám theo. Anh chờ đợi, gió buốt lạnh thổi đến từ con sông làm ửng đỏ khuôn mặt anh, nhắc nhở anh về những mùa đông ở Kentucky sau khi cha mẹ anh bỏ đi. Những mùa đông lạnh giá, những mùa đông cô đơn và lẻ loi. Anh mặc những chiếc áo khoác chuyển lại từ một người anh họ hay một người bạn và chúng không bao giờ đủ ấm. Những bộ đồ cốc Grants, anh cố xua đi những ý nghĩ đó. Cơn mưa lạnh giá chuyển thành cơn mưa tuyết, những hạt tuyết nhỏ vương trên tóc anh, nảy trên vỉa hè quanh anh. Anh nhìn đồng hồ, có tiếng bước chân, rồi một bóng hình bước vội đến các khẩu đại bác. Ai đó dừng lại, rồi chậm chậm tiến đến gần. Meet her. Đó là Eddie Lomax trong quần jeans và áo khoác dài. Bộ rìa mép rậm và chiếc nón cao bồi trắng khiến anh trông như trong một màu quảng cáo thuốc lá. Gã Marlboro. Phải, tôi đây. Lomax bước đến gần hơn phía bên kia khẩu đại bác. Họ đứng nhìn con sông giống như những lính gác của Liên minh miền Nam. Anh có bị bám theo không đấy? Mitch hỏi. Không, tôi không nghĩ vậy. Còn cậu? Không. Mitch nhìn giao thông trên đường Riverside Drive và xa hơn nữa là con sông. Lomax đút tay sâu trong tối. Gần đây cậu có nói chuyện với Ray không? Lomax hỏi. Không. Câu trả lời cụt lủn như thể muốn nói. Tôi không đứng đây trong mưa tuyết để mà tán gẫu. Anh đã tìm được gì? Mitch hỏi mà không nhìn. Lomax châm một điếu thuốc và giờ đây mới đúng là gã Marlboro. Về ba luật sư, tôi có tìm được chút ít thông tin. Alice Knaus chết trong một vụ tông xe năm 1977. Báo cáo của cảnh sát nói cô ta bị một gã lái xe say rượu tông phải, nhưng điều khá kỳ lạ là chưa ai tìm ra gã lái xe đó. Vụ tông xe diễn ra vào khoảng nửa đêm ngày thứ tư. Cô ta làm việc muộn ở văn phòng và đang lái xe về nhà. Cô ta sống ở phía đông, tại Sycamore View, và khi ở cách chung cư của cô ta chừng một dặm thì bị một chiếc bán tải một tấn tông phải. Tai nạn diễn ra trên đường New London. Cô ta đang lái chiếc Fiat nhỏ sành điệu của mình thì nó bị bể tung ra từng mảnh. Không có nhân chứng. Khi cảnh sát đến nơi thì chiếc bán tải trống rỗng, gã lái xe biệt tâm. Họ truy bảng số xe thì thấy chiếc bán tải đã bị đánh cắp tại đường St. Louis cách đó 3 ngày. Không có dấu vân tay, chẳng có gì cả. Họ có lấy dấu vân tay à? Phải, tôi có quen thay thanh tra phụ trách vụ này. Họ nghi ngờ nhưng chẳng có manh mối nào cả. Có một chai whisky vỡ trên sàn xe, cho nên họ quy cho gã lái xe tội say rượu rồi khép hồ sơ lại. Khám nghiệm tử thi thì sao? Không có. Nguyên do cái chết của cô ta là quá hiển hiện. Nghe có vẻ đáng ngờ. Rất đáng ngờ nữa là khác. Cả ba người họ đều chết một cách đáng ngờ. Robert Lam là một người thích săn nai ở Arkansas. Ông ta và vài người bạn có một trại săn nai ở hạt Y Giạt tại Ozarks. Họ đi săn 2 hoặc 3 lần mỗi năm khi vào mùa. Sau một buổi sáng ở trong rừng, mọi người quay về nhà lều chỉ trừ Lam ra. Họ tìm kiếm trong 2 tuần rồi phát hiện ông ta nằm trong một khe núi, bị lá che lấp một phần. Ông ta bị bắn một phát vào đầu và người ta chỉ biết có vậy. Họ loại trừ khả năng tự sát, nhưng họ đơn giản không có đủ bằng chứng để khởi đầu việc điều tra. Vậy là ông ta bị giết, có vẻ thế. Xét nghiệm tử thi cho thấy lỗ vào ở đáy sọ và vết thương ở đầu da làm toang phần lớn khuôn mặt của ông ta. Không thể nào là tự sát được, có thể đó chỉ là tai nạn. Có thể. Ông ta có thể bị trúng phải một viên đạn nhắm vào con hươu nào đó. Nhưng chuyện này rất khó xảy ra. Ông ta được tìm thấy ở cách khá xa những người đi săn, tại một khu vực mà các tay đi săn hiếm khi nào đặt chân đến. Các bạn của ông ta nói họ không hề nghe hoặc nhìn thấy các tay đi săn khác vào buổi sáng mà ông ta biến mất. Tôi đã nói chuyện với tay cảnh sát trưởng mà nay đã là cựu cảnh sát trưởng và ông ta tin chắc đó là một vụ giết người. Ông ta tuyên bố có bằng chứng rằng xác chết đã được cố tình che lấp. chỉ có thế thôi. Ừ, về phần Lam thì chỉ có thế. Còn Mickel thì sao? Rất đáng buồn. Anh ta tự sát năm 1984 ở tuổi 34, tự bắn vào thái dương bên phải bằng khẩu súng Smith & Wesson 357. Anh ta để lại một lá thư tuyệt mệnh dài, trong đó anh ta nói về cô vợ cũ mà anh ta hy vọng sẽ tha thứ cho anh ta và tất cả những chuyện tào lao khác. Anh ta nói vĩnh biệt mấy đứa con và bà mẹ của anh ta, thực sự rất cảm động. Nó có phải là viết tay không? Không, nó được đánh máy. Chuyện này không có gì là bất thường vì anh ta gõ khá nhiều. Anh ta có một chiếc IBM Selectrix trong văn phòng và lá thư được gõ từ chiếc máy này. Anh ta viết tháo khủng khiếp. Vậy có gì là khả nghi? Khẩu súng. Anh ta chưa từng mua khẩu súng nào trong đời. Không ai biết nó ở đâu ra. Không đăng ký, không số seri, không gì cả. Một trong số các người bạn của anh ta tại hãng được cho là có nói gì đó. Đại khái là Mickel có nói rằng anh ta đã mua một khẩu súng để tự vệ. Có vẻ như anh ta có vài vấn đề về tình cảm. Anh nghĩ sao? Lomax ném đọt thuốc vào cơn mưa giá lạnh. Nó rơi xuống vỉa hè. Anh khom hai tay lên miệng và hà hơi vào chúng. Tôi không biết. Tôi không tin một luật sư thuế vụ không có kiến thức gì về súng lại sở hữu một khẩu không đăng ký mà cũng chẳng có số seri. Một gã như vậy mà mua súng thì sẽ đơn giản đi đến tiệm bán súng, điền vào giấy tờ rồi mua một khẩu mới, trông thật đẹp mắt và bóng lộn. Khẩu súng này đã ít nhất 10 tuổi và đã được cải tiến bởi những tay chuyên nghiệp. Cảnh sát có điều tra không? Cũng không hẳn. Hồ sơ đã được mở rồi khép lại. Anh ta có ký tên vào lá thư không? Có, nhưng tôi không biết đã có ai kiểm tra chữ ký chưa. Anh ta và vợ đã ly dị được một năm và Cota đã trở về Baltimore. Mitch cài lại chiếc nút trên cùng của áo khoác rồi phủi tuyết trên cổ áo. Cơn mưa tuyết nặng hạt hơn và vỉa hè đã trắng xóa. Những cột băng nhỏ bắt đầu hình thành dưới nòng khẩu đại bác. Giao thông chậm lại trên đường Riverside khi các bánh xe bắt đầu trượt và xoay. Vậy anh nghĩ gì về cái hãng nhỏ của chúng tôi? Mitch hỏi, mắt nhìn ra con sông ở xa xa. Đó là một nơi làm việc nguy hiểm. Họ đã mất 5 luật sư trong vòng 15 năm qua. Đó chẳng phải là một thành tích an toàn tốt lắm đâu. 5 luật sư. Nếu tính cả Hodge và Kuczynski, nguồn tin của tôi cho biết đã có vài câu hỏi không có lời giải đáp. Tôi không thuê anh để điều tra hai người này. Tôi cũng đâu tính tiền anh việc đó. Tôi chỉ tò mò thôi, chỉ có vậy. Tôi nợ anh bao nhiêu? 620. Tôi sẽ trả cho anh bằng tiền mặt, không lưu sổ sách gì cả, được chứ? Hợp ý tôi đó, tôi thích tiền mặt. Mitch quay mặt khỏi con sông, nhìn những tòa nhà cao cách công viên 3 dãy phố. Giờ thì anh đã thấm lạnh, nhưng anh không vội rời đi. Lomax quan sát anh qua khóe mắt. Cậu có vấn đề gì phải không anh bạn? Sao anh hỏi vậy? Mitch hỏi lại. Nếu là tôi thì tôi sẽ không làm việc ở đó. Ý tôi là tôi không biết cậu làm gì, nhưng tôi ngờ rằng cậu biết rất nhiều nhưng lại không nói ra. Chúng ta đang đứng đây dưới mưa tuyết chỉ vì chúng ta không muốn bị nhìn thấy. Chúng ta không thể nói chuyện qua điện thoại, chúng ta không thể gặp nhau ở văn phòng của cậu. Giờ thì cậu không muốn gặp cả ở văn phòng của tôi. Cậu lúc nào cũng nghĩ mình bị theo dõi. Cậu dặn dò tôi phải cẩn thận và thường xuyên nhìn ra sau vì cậu sợ bọn họ cũng chả biết là ai nữa có thể bám theo tôi. Có 5 luật sư trong cái hãng đó đã chết trong những hoàn cảnh rất đáng ngờ. Và cậu thì hành xử cứ như cậu là người kế tiếp vậy. Đúng đấy, tôi nói cậu đang gặp phải nhiều vấn đề lớn. Torrance thì thế nào? Một trong những đặc vụ giỏi nhất của họ được thuyên chuyển về đây khoảng 2 năm về trước. Từ đâu? New York. Gã say rượu chở mình trên con ngựa đồng và rơi xuống vỉa hè. Hắn rên lên, khập khiễng đi thu thập các thùng các tông và chăn mền rồi bỏ đi về hướng khu thương mại. Lomax quay ngoắt lại, lo âu nhìn. Chỉ là một gã lang thang, Mitch nói. Cả hai đều nhẹ nhõm. Chúng ta đang trốn ai vậy? Lomax hỏi. Giá như tôi biết. Lomax quan sát kỹ khuôn mặt Mitch. Tôi nghĩ là cậu biết. Mitch không nói gì cả. Này, Mitch, cậu không trả tiền để tôi tham gia vào, tôi ý thức điều đó. Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng cậu đang gặp rắc rối, và tôi nghĩ cậu cần một người bạn, một người nào đó có thể tin cậy được. Nếu cậu cần thì tôi có thể giúp, tôi không biết mấy gã xấu đó là ai, nhưng tôi tin chắc chúng rất nguy hiểm. Cảm ơn, Mitch nói mà không nhìn, cứ như thể đã đến lúc Lomax phải ra về và để yên cho anh đứng một lúc nữa trong mưa tuyết. Tôi sẵn sàng nhảy xuống con sông này vì Ray McDear và chắc chắn tôi có thể giúp đỡ cậu em của anh ấy. Mitch khẽ gật đầu nhưng vẫn không nói gì cả. Lomax châm thêm một điếu thuốc nữa rồi đá vào cột băng bằng chiếc giày da tắc kè. Hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào và nhớ cẩn thận đấy, chúng đang ở ngoài kia và chúng sẽ chơi tất tay. Tại ngã tư giữa đường Madison và đường Cooper ở trung tâm thành phố, các tòa nhà hai tầng cũ kỹ đã được phục chế thành những quán bar độc thân, quán nhậu, cửa hàng quà tặng và vài quán ăn ngon. Ngã tư này còn được biết đến dưới cái tên Overton Square và nó cung cấp cho Memphis một cuộc sống về đêm tốt nhất ở nơi này. Một nhà hát và một nhà sách bổ sung thêm nét văn hóa. Giữa đường Madison là những hàng cây chạy dọc. Vào những dịp cuối tuần nhộn nhịp, nơi đây tràn ngập những sinh viên đại học và các thủy thủ đến từ căn cứ hải quân. Vào những đêm trong tuần, các quán ăn vẫn đầy bàn nhưng yên tĩnh và không phải chen chúc. Paulette's là một quán ăn duyên dáng mang phong cách Pháp nằm trong một tòa nhà quét vôi trắng. Nó nổi tiếng nhờ danh mục rượu của nó cùng các món tráng miệng và chất giọng êm ái của người đàn ông ngồi ở chiếc đại dương cầm Steinway. Đến cùng sự phong lưu đột ngột là một bộ sưu tập các thẻ tín dụng và vợ chồng McDia đã sử dụng chúng trong cuộc truy lùng những quán ăn tốt nhất trong thành phố. Cho đến lúc này, Paulette's vẫn là quán ăn yêu thích nhất. Mitch ngồi ở quầy bar, uống cà phê và canh chừng cửa trước. Anh đến sớm và đã lên kế hoạch như thế. Anh gọi cho cô trước đó 3 giờ, hỏi anh có thể hẹn cô lúc 7 giờ hay không. Cô hỏi có chuyện gì và anh nói sẽ giải thích sau. Kể từ khi ở Cayman, anh biết có ai đó đang bám đuổi, đang theo dõi, đang nghe ngóng. Tháng vừa rồi, anh đã rất thận trọng khi nói chuyện qua điện thoại. Anh phát hiện mình thường xuyên quan sát gương chiếu hậu. Anh thậm chí lựa từng lời những khi ở trong nhà. Ai đó đang theo dõi và nghe ngóng, anh chắc chắn điều đó. FB ùa màu theo gió lạnh, đảo mắt nhìn quanh quán ăn để tìm chồng. Anh đón cô trước quầy bar rồi hôn nhẹ lên má. Cô cởi áo khoác rồi cùng anh đi theo người quản lý đến một chiếc bàn nhỏ trong một dãy bàn nhỏ đầy những người trong tầm nghe. Mitch nhìn quanh, tìm một chiếc bàn khác nhưng chẳng có bàn nào trống cả. Anh cảm ơn người quản lý rồi ngồi xuống đối diện vợ. Dịp gì vậy anh? Cô ngờ vực hỏi. Anh phải có lý do mới đi ăn tối được với vợ hay sao? Đúng vậy, bây giờ là 7 giờ tối thứ hai mà anh lại không ở văn phòng. Đây nhất định phải là một dịp đặc biệt. Một người phục vụ lách qua giữa chiếc bàn của họ và chiếc bàn kế bên. Anh ta hỏi họ uống gì. Vui lòng cho hai ly rượu trắng. Một lần nữa, Mitch đảo mắt nhìn quanh và thoáng thấy một quý ông đang ngồi một mình ở cách 5 chiếc bàn. Khuôn mặt ông ta trông quen quen. Khi Mitch nhìn lần nữa, khuôn mặt đã trượt xuống sau cuốn sổ thực đơn. Có chuyện gì vậy Mitch? Anh đặt tay lên tay cô rồi nghiêm nghị chau mày. FB, chúng ta cần nói chuyện. Bàn tay cô hơi rụt lại và cô thôi cười. Nói chuyện gì? Anh hạ giọng, một chuyện rất nghiêm trọng. Cô thở hắt ra một hơi dài rồi nói, chở rượu ra có được không? Có thể em sẽ cần nó. Mitch lại nhìn khuôn mặt phía sau sổ thực đơn. Chúng ta không thể nói chuyện ở đây được. Vậy chúng ta đến đây làm gì? Nghe này, Abby, em biết phòng vệ sinh ở đâu rồi chứ? Xuống hành lang đằng kia rồi rẽ phải. Vâng, em biết rồi. Có một cánh cửa hậu ở cuối hành lang. Nó đi ra con đường hông sau quán ăn. Anh muốn em đến phòng vệ sinh rồi đi thẳng ra cánh cửa đó. Cô không nói gì cả. Cặp chân mày của cô cụp xuống và đôi mắt cô nheo lại. Đầu cô hơi nghiêng nhẹ sang phải. Tin anh đi, Abby, anh sẽ giải thích sau. Anh sẽ gặp lại em ở bên ngoài và chúng ta sẽ tìm một quán khác để ăn. Anh không thể nói chuyện ở đây được. Anh làm em sợ đấy. Làm ơn đi. Anh siết chặt tay cô, quả quyết nói. Mọi thứ đều ổn. Anh sẽ lấy áo khoác của em. Cô đứng dậy, mang theo Bob và rời khỏi căn phòng. Mitch lo lắng nhìn người đàn ông có khuôn mặt quen quen. Ông ta bất chợt đứng dậy để chào đón một quý bà lớn tuổi rồi mời bà ta về bàn của ông. Ông ta không để ý Abby đã ra ngoài. Trên con đường phía sau quán Paulette's, Mitch choàng áo khoác lên vai Abby rồi trỏ về hướng đông. Anh sẽ giải thích, anh nói chẳng biết đến lần thứ mấy. Xuôi theo con đường khoảng 30 mét, họ đi vào giữa hai tòa nhà rồi đi tiếp đến lối vào phía trước của Bombay Bicycle Club, một quán bar dành cho những người độc thân với thức ăn ngon và nhạc blues sống. Mitch nhìn người đầu bếp, quan sát hai phòng ăn rồi trỏ vào chiếc bàn ở góc phía sau. Bàn này, anh nói, Mitch ngồi đâu lưng vào tường, mặt hướng ra phòng ăn và cửa trước. Góc họ ngồi rất tối, chiếc bàn được soi sáng bằng nến, họ gọi thêm rượu. Abby ngồi bất động, nhìn anh không chớp mắt, quan sát từng động thái và chờ đợi. Em có nhớ cái anh chàng có tên là Rick Arklin ở Western Kentucky không? Không, cô nói, mà môi không động đậy. anh ta chơi bóng chày, sống ở ký túc xá. Anh nghĩ em đã gặp anh ta một lần. Một anh chàng rất tốt, trông rất đàng hoàng, một sinh viên giỏi. Anh nghĩ anh ta đến từ Bowling Green. Anh không thân với anh ta, nhưng anh và anh ta có quen biết nhau. Cô nhún vai, chờ đợi. Chuyện là vậy. Anh ta ra trường một năm trước chúng ta, rồi đến học trường luật ở Wake Forest. Và hiện thời anh ta đang làm việc cho FBI tại đây, ở ngay Memphis này. Anh chằm chằm nhìn cô để xem từ FBI liệu có gây tác động gì hay không. Không hề. Hôm nay, trong lúc anh đang ăn trưa tại quán hot dog của Oblio trên đường Main, thì Rick bấm đầu bước đến chào hỏi anh. Cứ như đó là sự ngẫu nhiên vậy. Anh và anh ta trò chuyện với nhau được vài phút, thì có một đặc vụ khác bước đến và ngồi xuống. Một gái có tên là Tarrance. Đây là lần thứ hai Tarrance bám theo anh kể từ khi anh đậu cuộc thi lấy chứng chỉ. Lần thứ hai? Đúng, kể từ tháng 8. Và họ là đặc vụ FBI. Đúng, có huy hiệu hẳn hoi. Tarrance là một đặc vụ lão luyện từ New York đến, đã ở đây khoảng 2 năm. Arlin thì là lính mới, được họ đưa vào cách đây 3 tháng. Họ muốn gì? Họ muốn gì? Và Mitch lại nhìn quanh quất câu lạc bộ. Bàn nhạc đang chuẩn bị trình diễn trên một sân khấu nhỏ ở góc xa. Quán bar đầy nghẹt những người bảnh bao và chuyên nghiệp đang tán gẫu với nhau không dứt. Người phục vụ trỏ vào cuốn sổ thực đơn chưa mở. Để sau, Mitch thô lỗ nói. Abby, anh không biết họ muốn gì. Cuộc gặp đầu tiên là vào tháng 8, ngay sau khi tên anh được in trên báo do anh đậu cuộc thi lấy chứng chỉ. Anh nhấp rượu rồi kể lại lấp lăng từng chi tiết của viếng thăm của Terrence tại quán deli của Lansky trên đường Union. Anh kể lại những cảnh báo về việc không nên tin tưởng bất cứ ai, về những nơi phải tránh nói. Anh kể về cuộc họp với Locke Lambert và các đối tác khác. Anh trình bày lập luận của họ về lý do vì sao FBI lại quan tâm đến hãng nhiều như vậy. Anh cho biết đã thảo luận với Lambda và đã tin từng lời những gì Locke và Lambert nói. Abby uống từng lời nhưng vẫn nhịn không hỏi. Và hôm nay, trong lúc anh mải lo công việc, ngồi ngốn ổ bánh mì hành ba tấc, cái anh chàng học chung ở đại học đó lại bước đến, bảo anh rằng họ, FBI, biết chắc chắn điện thoại của anh đã bị nghe lén, nhà của anh đã bị cải bọ, và có ai đó ở Bendini, Lambert and Locke đang biết rõ khi nào anh hắt hơi và khi nào anh đi cầu. Nghĩ coi Abby, Rick Arlin được điều chuyển đến đây sau khi anh vượt qua cuộc thi lấy chứng chỉ. Trùng hợp đấy chứ, hả? Nhưng họ muốn gì cơ chứ? Họ không nói, họ không thể nói cho anh biết. Họ muốn anh tin tưởng họ, đại loại như thế. Anh cũng không biết nữa, Abby. Anh không có chút ý niệm họ đeo đuổi điều gì. Nhưng họ đã chọn anh vì lý do nào đó. Anh đã kể cho Lama về cuộc viếng thăm lần này chưa? Chưa, anh chưa kể cho ai cả, chỉ ngoại trừ em ra, và anh cũng không định kể cho bất cứ ai. Cô hấp một ngụm rượu. Điện thoại của chúng mình đã bị ghi âm. Đó là theo lời của FBI, nhưng họ làm sao mà biết được cơ chứ? Họ không ngốc đâu, Mitch. Nếu FBI nói với em rằng điện thoại của em bị nghe lén, thì em sẽ tin họ. Anh không tin sao? Anh chẳng biết phải tin ai nữa. Locke và Lambert tỏ ra rất mạch lạc và đáng tin khi họ trình bày việc hãng đã chiến đấu như thế nào với IRS và FBI. Anh muốn tin họ lắm chứ, nhưng lại có quá nhiều điều mập mờ. Hãy nhìn sự việc như thế này. Nếu hãng có một thân chủ giàu có, những kẻ mờ ám đáng bị FBI chọc ngoáy, thế thì tại sao họ lại chọn anh, một tân binh, một người biết ít nhất, để mà bám theo? Anh biết gì nào? Anh chỉ làm việc với các hồ sơ mà người khác trao cho anh. Anh không có thân chủ của riêng anh. Ai bảo gì anh làm nấy? Sao họ không bám theo một đối tác đi? Có lẽ họ muốn anh chỉ điểm một trong các thân chủ. Không cách chi, anh là một luật sư và anh đã tuyên thệ giữ bí mật những việc làm của thân chủ. Anh có thấy giao dịch bất hợp pháp nào không? Anh bẻ các khớp ngón tay rồi đảo mắt quanh phòng. Anh mỉm cười với cô. Rượu đã ngấm và đang phát huy tác dụng. Anh lẽ ra không trả lời câu hỏi này, ngay cả với em, Abby. Nhưng câu trả lời của anh là không. Anh đã làm việc với hơn 20 hồ sơ liên quan đến các thân chủ của Avery và thi thoảng là vài thân chủ khác, và anh chưa thấy điều gì khả nghi cả. Có thể là vài vụ lách thuế nhiều rủi ro, nhưng chúng không phải là bất hợp pháp. Anh đã có thắc mắc về những tài khoản ngân hàng mà anh thấy tại Cayman, nhưng chúng chẳng có gì là nghiêm trọng cả. Cayman, bao tử anh sa xuống khi nghĩ đến cô gái ngoài bãi biển. Anh cảm thấy buồn nôn. Người phục vụ lảng vảng gần đó, nhìn cuốn sổ thực đơn. Thêm rượu, Mitch gọi, trỏ vào những chiếc ly. Abby khom xuống sát các ngọn nến. Chồng cô rất hoang mang. Nhưng ai nghe lén điện thoại của chúng ta vậy? Anh không có chút ý niệm nào cả nếu quả thật nó bị nghe lén. Trong lần gặp đầu tiên hồi tháng 8, Terence ngụ ý đó là người trong hãng. Ý anh là anh hiểu như vậy. Anh ta dặn không được tin bất cứ ai trong hãng, bảo rằng mọi điều anh nói đều có khả năng bị nghe lén và ghi âm. Anh nghĩ anh ta ngụ ý họ đã làm việc đó. Ông Locke thì nói gì về chuyện này? Chẳng nói gì cả. Anh không kể cho ông ta biết. Anh giữ kín vời điều cho riêng anh. Ai đó đang nghe lén điện thoại của chúng ta và cải bọ trong nhà của chúng ta. Có lẽ cả trong xe của chúng ta nữa. Hôm nay, Rick Ucklin đã làm toáng chuyện này. Anh ta cứ nhắc đi nhắc lại, dặn dò anh không được nói bất cứ điều gì mà anh không muốn bị nghe lén. Mitch, chuyện này thật không thể tin nổi. Tại sao một hãng luật lại làm vậy chứ? Anh chậm chậm lắc đầu, nhìn những ly rượu cạn. Anh không có chút ý niệm nào em yêu, không một chút ý niệm nào cả. Người phục vụ đặt hai ly rượu mới lên bàn, rồi khoanh tay ra phía sau đứng nhìn. Quý khách có gọi món không ạ? Anh ta hỏi. Để vài phút nữa, Abby nói. Chúng tôi sẽ gọi anh khi nào sẵn sàng. Anh có tin chuyện đó không, Mitch? Anh nghĩ có gì đó đã bị thổi phồng. Nó giống như một câu chuyện hoang đường vậy. Cô chậm rãi chắp hai tay trên bàn và nhìn anh với ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Anh kể lại câu chuyện về Hodge và Kozinski, bắt đầu với Terence ở quán Deli, rồi đến Cayman khi anh bị bám đuôi, và rồi là cuộc lập ở Banks. Anh thuật lại tất cả những gì ở Banks nói, rồi đến Eddie Lomax và cái chết của Alice Knauss, Robert Lamb và John Mickle. Em mất cả khẩu vị, cô nói khi anh kể xong. Anh cũng thế, nhưng bây giờ em đã biết rồi thì anh thấy đỡ nhiều. Sao anh không nói cho em biết sớm hơn? Anh đã hy vọng chuyện đó sẽ qua đi. Anh hy vọng Terence sẽ để yên cho anh và tìm ra ai khác mà giày vò. Nhưng anh ta đến đây là để trụ lại. Đó là lý do vì sao Rick Ucklin được điều chuyển đến Memphis, là để khai thác anh đó. Anh đã được FBI lựa chọn cho một sứ mệnh mà anh chẳng hề hay biết. Em thấy sợ. Chúng ta phải cẩn thận FBI ạ. Chúng ta phải tiếp tục sống như thể không nghi ngờ gì cả. Em không tin chuyện đó. Em đang ngồi đây nghe anh nhưng lại không tin những gì anh nói. Chuyện đó không phải là thật, Mitch ạ. Chẳng nhẽ anh kỳ vọng em chấp nhận sống trong một ngôi nhà bị cài bọ và các điện thoại bị nghe lén và kẻ nào đó, từ đâu đó, đang rình nghe bất cứ điều gì chúng ta nói. Em có ý nào hay hơn không? Có đấy, ta hãy thuê cái gã Lomax đó đến kiểm tra ngôi nhà của chúng ta. Anh đã nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng lỡ hắn tìm được cái gì đó thì sao? Em thử nghĩ đi. Nếu chúng ta biết chắc nhà của chúng ta bị gài bọ thì sao? Kế tiếp phải làm gì? Lỡ hắn làm hỏng một thiết bị cài đặt thì sao? Họ, chẳng biết họ là những gã chết tiệt nào nữa, sẽ biết rằng chúng ta đã biết. Điều đó quá nguy hiểm, ít ra là trong lúc này. Có lẽ phải để sau thôi. Thật điên rồ, Mitch. Chắc chúng ta phải chạy ra sân sau thì mới nói chuyện với nhau được. Dĩ nhiên không phải vậy. Chúng ta có thể sử dụng sân trước. Em không thích anh đùa giỡn vào lúc này. Anh xin lỗi. Coi nào, Epi, chúng ta hãy cứ bình thường và nhẫn nại một thời gian. Terence đã thuyết phục được anh rằng anh ta nghiêm túc và anh ta sẽ không bao giờ quên anh đâu. Anh không thể ngăn được anh ta. Anh ta đến tìm anh, nhớ đi. Anh nghĩ họ bám theo anh rồi đợi dịp phục kích. Tạm thời, điều quan trọng là chúng ta phải cư xử như bình thường. Bình thường? Anh nghĩ xem những ngày qua đã có được mấy cuộc trò chuyện bình thường trong nhà của chúng ta. Em thậm chí còn thấy thương hại cho họ nếu họ phải rình nghe một cuộc trao đổi rõ nghĩa. Em chỉ toàn trò chuyện với Hershey mà thôi. Tuyết đã tan từ lâu trước Giáng sinh, để lại mặt đất ẩm và mở đường cho thời tiết lễ hội truyền thống của phương Nam, bầu trời xám xịt và những cơn mưa lạnh. Memphis từng chứng kiến hai kỳ Giáng sinh tuyết trắng trong vòng 90 năm qua và các chuyên gia dự báo trong một thế kỷ tới sẽ không còn dịp nào như thế nữa. Kentucky cũng có tuyết, nhưng đường xá quang đãng. Abby gọi cho cha mẹ cô vào sáng sớm hôm Giáng sinh sau khi cô chuẩn bị xong hành lý. Cô sắp được về nhà, cô tự nhủ, nhưng cô sẽ phải về một mình. Họ bảo họ thất vọng và gợi ý cô nên ở lại nếu chuyến đi gây rắc rối. Nhưng cô vẫn khăng khăng, đó sẽ là một hành trình 10 tiếng đồng hồ. Giao thông sẽ thông suốt và cô sẽ đến đó khi trời tối. Mitch nói rất ít, anh trải tờ báo sáng lên sàn, cạnh ngọn cây và giả vờ như đang tập trung vào đó trong khi cô chất đồ lên xe. Còn chó nấp đâu đó dưới chiếc ghế như thể đang chờ đợi một sự bùng nổ. những món quà họ tặng nhau đã được mở và xếp gọn trên trường kỳ. Quần áo, phấn son, các tập album và món quà đặc biệt cho cô là một áo khoác lông chồn dài cả thân người. Lần đầu tiên trong cuộc hôn nhân trẻ, tiền bạc có rủng rỉnh để chi tiêu dịp Giáng sinh. Cô xỏ chiếc áo khoác rồi bước đến tờ báo. Em đi đây, cô nói dịu dàng nhưng quả quyết. Anh từ từ đứng dậy và nhìn cô. Em ước gì có anh đi cùng, cô nói. Có lẽ để năm tới. Đó là một lời nói dối và họ biết điều đó. Nhưng nó nghe lọt tai, nghe hứa hẹn. Bảo trọng nhé, nhớ chăm sóc con chó của em. Anh và nó sẽ ổn thôi. Anh nắm vai cô và hôn lên má cô. Anh nhìn cô, mỉm cười. Cô thật đẹp, đẹp hơn nhiều so với khi họ kết hôn. Ở tuổi 24, trông cô đúng với tuổi của mình, nhưng càng thêm tuổi thì cô lại càng xinh đẹp. Họ bước đến gara và anh giúp cô lên xe. Họ hôn nhau lần nữa rồi cô lùi xe vào lối đi. Chúc mừng Giáng sinh, anh nói với con chó. Sau một giờ quan sát các bờ tường, anh vứt hai bộ y phục lên chiếc BMW, đặt Hersey lên ghế trước rồi lái xe rời thành phố. Anh lái về hướng Nam, theo đường xuyên bang 55 ra khỏi Memphis rồi đi về hướng Mississippi. Con đường tuy hoang vắng nhưng anh vẫn giữ một bên mắt dòm chừng gương chiếu hậu. Cứ chính xác sau 6 phút, con chó lại ren lên ư ử và Mitch phải dừng xe bên lề đường, nếu có thể thì chỉ dừng trên một ngọn đồi. Khi đó, anh sẽ tìm một đám cây để nấp và quan sát giao thông trong khi Hersey làm công chuyện của nó. Anh không thấy điều gì bất thường cả. Sau 5 lần dừng xe, anh biết chắc mình không bị đeo bám. Rõ ràng họ đã nghỉ ngơi trong ngày Giáng sinh. Sau 6 tiếng đồng hồ, anh đã ở Mobile. 2 giờ sau, anh vượt qua vịnh Pensacola rồi lái thẳng đến Emerald Coast thuộc Florida. Cao tốc 98 băng qua các thị trấn Duyên Hải, Navarre, Fort Walton Beach, Destin và Sandestin. Nó đi qua nhiều cụm nhà chung cư và nhà nghỉ, hàng dặm những trung tâm mua sắm, hàng chuỗi những công viên giải trí giảm giá và hàng lô lốc những cửa hàng áo thôn giá rẻ, phần lớn đã khóa cửa và bỏ bê từ dịp lễ lao động. Rồi cao tốc tiếp tục kéo dài hàng cây số, không ùn tắc, không hỗn độn, chỉ duy nhất một cảnh quan tuyệt diệu, những bãi biển trắng như tuyết, những vùng nước rực rỡ màu lục bảo của vịnh. Phía đông Sandestin, cao tốc dần hẹp lại và rời khỏi bờ biển, và trong suốt một giờ, anh đã lái xe đi một mình trên cả hai làn đường mà chẳng có gì để nhìn, ngoại trừ những khu rừng và thi thoảng là những trạm xăng tự phục vụ hoặc những cửa hàng tiện ích. Lúc nhá nhem, anh băng qua một nhà cao tầng nơi có một biển hiệu ghi rằng bãi Panama City còn cách khoảng 13 cây số. Cao tốc gặp lại bờ biển tại địa điểm nó sẽ nhánh và cho sự lựa chọn giữa đánh vòng qua phía bắc hoặc đi theo một con lộ với cảnh quan đẹp đến thẳng cái nơi được gọi là Miracle Strip. Anh chọn con lộ cảnh quan, đẹp ven biển, dải đất kéo dài 23 cây số dọc bờ biển, hai bên là những căn chung cư, nhà nghỉ giá rẻ, bãi xe kéo, nhà tranh nghỉ mát, cửa hàng thức ăn nhanh, cửa hàng áo thun, đó chính là bãi Panama City. Trong vô vàn những căn chung cư, phần lớn các căn phòng bị bỏ trống, nhưng cũng có vài chiếc xe đậu gần đó, vì vậy anh đoán rằng vẫn có vài gia đình đang nghỉ mát ở bãi biển trong dịp Giáng sinh, một Giáng sinh với thời tiết nóng nực. Nhưng ít ra họ cũng được bên nhau, anh thầm nhủ. Con chó sủa và anh dừng lại bên một cầu tàu nơi những người đàn ông từ Pennsylvania, Ohio và Canada đang câu cá và ngắm màn nước đen. Anh chậm chậm lái đi trên Miracle Strip. Hersey chồm lên cửa xe nhìn khung cảnh. Nó sủa khi xe đi qua những ngọn đèn neon chớp nháy của một nhà nghỉ tường gạch xỉ thi thoảng xuất hiện quảng cáo cho sự hiếu khách và giá rẻ của nó. Giáng sinh ở Miracle Strip khiến mọi nơi đều đóng cửa, ngoại trừ vài quán cà phê và nhà nghỉ cứng đầu. Anh dừng lại đổ xăng tại một cây Texaco, nơi có người quản lý thần thiện hiếm thấy. Đường San Luis ở đâu? Mitch hỏi. Vâng, vâng, anh ta nói bằng chất giọng nặng của người miền Tây. Đến đèn giao thông thứ hai sẽ phải, đèn đầu tiên sẽ trái là đến San Luis. Khu lân cận là một vùng ngoại ô hỗn độn với những ngôi nhà di động cũ. Gọi là di động nhưng có vẻ như chúng đã không đi đâu cả trong suốt nhiều thập kỷ. Những chiếc xe đầu kéo nằm san sát bên nhau như những dãy domino. Những lối xe ngắn và hẹp có vẻ chỉ cách nhau vài phân. Chúng chứa đầy những chiếc bán tải cũ và những bàn ghế ngoài trời gỉ sét. Những con đường đều chật ních xe đậu, xe phế liệu, xe thải. xe gắn máy và xe đạp được dựa lên các cầu kéo và những tay cầm của máy xén cỏ ló ra ở dưới đáy mỗi ngôi nhà. Một tấm biển hiệu gọi nơi này là làng xe hưu trí. Làng hưu trí San Pedro Estes cách Emerald Coast 800 mét. Nói đúng hơn, nó giống như một khu ổ chuột trên bánh hơi hay một dự án cho thuê xe đầu kéo. Anh tìm ra đường San Luis và đột nhiên thấy bồn chồn. Nó lượn vòng vèo và hẹp dần, trông còn thậm tệ hơn cả các nhà hưu trí. Anh lái chậm, lo lắng nhìn số đường, quan sát vô vàn những bảng số xe ngoài bang. Con đường trống trơn, ngoại trừ những xe đậu và xe thải. Nhà số 486 San Luis là một trong những căn nhà cũ nhất và bé nhất. Nó chỉ nhỉnh hơn chút đỉnh so với xe cắm trại. Lớp sơn nguyên thủy hình như là màu bạc, nhưng nó đã nứt nẻ và bong chóc. Một tấm mái màu xanh lục đậm phủ trên nóc và xuôi xuống một điểm phía trên các cửa sổ. Kính xe không còn nữa. Một cửa sổ phía trên cầu kéo bị gãy thảm hại, chỉ còn đính vào khung nhờ một đoạn băng keo điện màu xám. Một cổng vòng nhỏ bao quanh lối vào duy nhất. Cửa ngoài để ngỏ và qua tấm rèm tre, Mitch nhìn thấy một chiếc tivi màu và bóng dáng một người đàn ông đang đi tới đi lui. Đó không phải là những gì anh muốn thấy. Anh đã quyết không bao giờ gặp người chồng thứ hai của mẹ và nay lại càng không phải lúc. Anh lái xe đi, ước gì mình không đến. Anh tìm thấy ở Strip chiếc vòm mái quen thuộc của một Holiday Inn. Khách sạn trống trơn nhưng vẫn mở cửa. Anh giấu chiếc xe khỏi cao tốc rồi đăng ký nhận phòng dưới cái tên Eddie Lomax từ Densboro, Kentucky. Anh trả bằng tiền mặt để lấy một phòng đơn trông ra biển. Niên giám điện thoại của bãi Panama City liệt kê 3 quán ăn Waffle Hut tại Strip. Anh nằm vắt ngang chiếc giường của khách sạn và quay số đầu tiên. Chật! Anh quay số thứ hai rồi cũng xin gặp bà Eva Ensworth. Chờ một chút, ai đó nói. Anh ngắt điện thoại. Đã là 11 giờ đêm, anh đã chợp mắt trong 2 giờ. Chiếc taxi mất 20 phút để đến Holiday Inn. Người tài xế bắt đầu phân trần rằng ông đã về đến nhà, đang cùng vợ con và họ hàng thưởng thức món gà Tây thì bị người điều phối gọi đến. Ông nói về tình hình Giáng sinh năm nay, nói ông đã mong được ở cả ngày bên gia đình, khỏi phải lo nghĩ gì về công việc, chỉ ít là vào ngày này trong cả năm. Mitch thả một tờ 20 lên ghế trước và yêu cầu ông im lặng. Waffle Hut thì có gì hay ho chứ, anh bạn? Ông tài xế hỏi. Ông cứ lo lái đi. Waffle, đúng không? Ông ta cười rồi lau bao gì đó, chỉnh lại âm lượng chiếc radio và dò sóng đài phát thanh mà ông yêu thích. Ông liếc nhìn tấm gương rồi nhìn ra cửa sổ, huýt sáo một lúc rồi nói. Điều gì đưa anh xuống tuốt dưới này vào dịp Giáng sinh vậy? Tôi tìm một người. Ai vậy? Một người phụ nữ. Chúng ta ai cũng đều thế. Có cụ thể là người nào không? Một người quen cũ. Cô ta ở Waffle Hut à? Tôi nghĩ vậy. Anh kiểu như là thám tử tư, phải không? Không, tôi ngờ lắm. Sao ông không lo lái xe đi? Waffle Hut là một tòa nhà nhỏ vuông vắn, trông như một chiếc hộp, với khoảng một chục bàn ăn và một chiếc quầy dài đối diện với bếp nướng, nơi mọi món đều được nấu lộ thiên. Những cửa sổ kính tráng thủy nằm dọc một bên gần các bàn để khách có thể nhìn ra Strip và các căn chung cư xa xa trong lúc thưởng thức món bánh quế hồ đào và thịt xông khói. Bãi xe nhỏ hầu như chật kín và Mitch hướng dẫn ông tài xế đến một lô trống gần tòa nhà. Anh có xuống không? Ông tài xế hỏi. Không, ông cứ để đồng hồ chạy đi. Trời, phụ này lạ đấy. Ông sẽ được trả tiền. Anh làm vậy là phải. Mitch nhoài tới, tì hai tay lên ghế trước. Chiếc đồng hồ khẽ nhịp khi anh dò xét những thực khách ở bên trong. Ông tài xế lắc đầu, ngồi thụp sâu trên ghế, nhưng vẫn tò mò nhìn. Ở góc phòng, gần máy bán thuốc lá, có một chiếc bàn nên những du khách to béo, mặc áo sơ mi dài, chân trắng với đen, đang ngồi uống cà phê. Tất cả mọi người đều nói cùng một lúc khi họ nhìn vào các cuốn sổ thực đơn. Gã chủ sị mặc chiếc sơ mi không cài khuy để lộ sợi dây chuyền vàng nặng trịch trên đám lông ngực. Hắn có mớ tóc mai dày với nhiều sợi bạc, đầu đội chiếc nón lưỡi chai bóng chảy Phyllis. Và hắn cứ liên tục nhìn về hướng nhà bếp tìm kiếm cô phục vụ. Anh đã thấy cô ta chưa? Ông tài xế hỏi. Mitch không trả lời. Anh chau mày, chồm tới. bà đột ngột xuất hiện, đứng cạnh bàn với cuốn sổ gọi món và cây viết. Gã chủ sị nói câu gì đó khôi hài và đám người béo phá lên cười. Bà không cười mà tiếp tục ghi. Trông bà mảnh mai và gầy đi rất nhiều, quá nhiều nữa là khác. Bộ đồng phục đen trắng vừa khít bó sát bờ eo hẹp. Mái tóc bạc của bà cột gọn gàng ra sau, ẩn dưới chiếc nón bê rê của Waffle Hut. Bà năm nay đã 51 tuổi và từ xa trông bà đúng với độ tuổi của mình. Không có gì tệ đi, bà có vẻ sắc sảo. Khi ghi xong tờ bạt món, bà giằng lấy cuốn sổ thực đơn từ tay họ, nói câu gì đó lịch sự, hơi mỉm cười rồi biến mất. Bà di chuyển nhanh nhẹn giữa các bàn, rót cà phê, trao những chai tương cà, chuyển lời đặt món cho đầu bếp. Mitch thư giãn, chiếc đồng hồ chậm chậm gõ nhịp. Là bà ta à? Ông tài xế hỏi. Phải. Giờ thì sao? Tôi không biết. Vậy ta đi tìm bà ta nhé. Mitch lặng thinh dõi theo các thao tác của bà. Bà rót cà phê cho một người đàn ông ngồi một mình. Ông ta nói gì đó và bà mỉm cười. Một nụ cười duyên dáng và tuyệt vời. Một nụ cười mà anh đã thấy hàng ngàn lần trong bóng tối khi ngước mắt nhìn trần nhà. Nụ cười của mẹ anh. Mọi màn sương nhẹ bắt đầu ập xuống. Sau từng chặp 10 giây, các cần gạt nước lại lau tấm kính chắn gió. Đã gần nửa đêm, ngày Giáng sinh. Ông tài xế sốt ruột vỗ bánh lái, lộ rõ sự bồn chồn. Ông ngồi ngập sâu hơn vào ghế rồi đổi tư thế. Ta còn ngồi đây bao lâu nữa? Không lâu. Trời ạ, chuyện gì lạ thế này? Ông sẽ được trả tiền. Trời, tiền đâu phải là tất cả. Đây là Giáng sinh mà. Tôi còn có mấy đứa nhỏ ở nhà, họ hàng đến viếng thăm, gà tây và rượu đã sẵn sàng để mà chén. Thế mà tôi lại ngồi đây, trước cái quán waffle này, để anh nhìn một bà già qua cửa sổ. Đó là mẹ của tôi đấy. Sao cơ? Ông đã nghe rồi đó. Trời đất, tôi lãnh đủ rồi. Ông im miệng đi có được không? Được thôi, anh sẽ nói chuyện với bà ta chứ. Ý tôi nói đây là Giáng sinh mà, và anh đã tìm ra được mẹ anh. Anh sẽ đến gặp bà ấy phải không? Không, không phải lúc này. Mitch ngồi lại vào ghế, nhìn bãi biển tối đen ở bên kia cao tốc. Ta đi nào. Rạng sáng, anh mặc vào chiếc quần jeans và áo nỉ, không mang vớ, không đi giày. Anh đưa Hearsay đi dạo trên bãi biển. Anh đi về hướng đông, tiến về phía những quầng sáng cam đầu tiên lấp ló phía chân trời. Những lọn sóng vỡ ra hiền hòa, cách đó 30 mét, rồi lặng lẽ dạt vào bờ. Cát mát lạnh và ẩm ướt, bầu trời quang đãng, đầy những con mòng biển đang trò chuyện với nhau không dứt. Hearsay lóc cóc chạy ra biển, rồi tức tối tháo lui khi ngọn sóng kế tiếp sủi bọt trắng ập tới. Với một con chó nhà, thì dải cát và làn nước bất tận là một thứ gì đó đòi hỏi được khám phá. Nó chạy trước Mitch khoảng 100 mét. Sau khoảng 3 cây số rưỡi, anh đi đến một cầu tàu, một cấu trúc lớn bằng bê tông dài khoảng 60 mét từ bãi biển ra đại dương. Giờ đây đã hết sợ, Hearsay lao ra đó, rồi chạy đến một xô mồi cạnh hai người đàn ông đang đứng bất động nhìn xuống nước. Mitch bước qua sau lưng họ, rồi đi đến đầu mút của cầu tàu, nơi hàng chục người câu cá thì thoảng trò chuyện với nhau không dứt. Con chó cạ vào chân Mitch và trở nên yên ắng. Mặt trời đang dần trở lại rực rỡ. Suốt nhiều dặm, nước biển đã bắt đầu lấp lánh, chuyển từ màu đen sang màu xanh lục. Mitch tựa vào lan can và rùng mình trước một cơn gió lạnh. Đôi chân trần của anh tê cóng và đóng sạn. Cách nhiều cây số dọc bãi biển theo cả hai hướng, các khách sạn và nhà nghỉ đang yên ắng chờ ban ngày. Bãi biển không có lấy một mống người. Một cầu tàu khác nhô ra biển ở cách đó nhiều cây số. Những người câu cá nói với nhau bằng thứ âm điệu chói tai và rành rọt của dân phương Bắc. Mitch phải lắng nghe khá lâu mới hiểu rằng cá đã không cắn câu. Anh nhìn ra biển, nhìn xuống phía đông nam, anh chợt nghĩ đến Cayman và Abanks. Và anh nghĩ đến cô gái trong thoáng chốc rồi biến mất. Anh sẽ trở lại các đảo vào tháng 3 để nghỉ phép cùng vợ. Cái cô gái chết tiệt đó, chắc chắn anh sẽ không gặp lại cô ta. Anh sẽ đi lặn cùng Abanks và phát triển một tình bạn. Hai người sẽ uống Heineken và Red Stripe trong quán bar của ông ta, nói với nhau về Hodge và Kozinski. Ông ấy sẽ bám theo bất cứ gã nào bám theo anh. Nay, Abby đã trở thành đồng lõa, cô sẽ giúp anh. Người đàn ông chở trọng bóng tối cạnh chiếc Lincoln Town Car. Ông ta sốt ruột nhìn đồng hồ rồi liếc nhìn ánh sáng mờ trên vỉa hè đang tan biến dần ở phía trước tòa nhà. Ở tầng 2, một ngọn đèn vụt tắt. Một phút sau, gã thám tử bước từ tòa nhà ra xe. Người đàn ông tiến về phía đó. Ông là Eddie Lomax, ông ta lo lắng hỏi. Lomax bước chậm rồi dừng lại, họ đứng giáp mặt với nhau. Phải, còn ông là ai? Người đàn ông giữ hai tay trong túi, trời lạnh và ẩm và ông ta đang run rẩy. I. Kilbury, tôi cần sự giúp đỡ, thưa ông Lomax, thực sự là rất tệ. Tôi sẽ trả cho ông ngay bây giờ, bằng tiền mặt, bất cứ giá nào ông muốn, xin hãy giúp tôi. Giờ này muộn rồi, ông bạn. Làm ơn đi, tôi có tiền, ông cứ giái đi. Ông phải giúp tôi, ông Lomax. Ông ta rút ra một cọc tiền mặt từ túi quần bên trái, rồi đứng đó sẵn sàng để đếm. Lomax nhìn cọc tiền, rồi nhìn ra sau lưng. Vấn đề là gì? Vợ tôi, trong một giờ nữa có khả năng cô ta sẽ gặp một gã đàn ông tại một nhà nghỉ ở South Memphis. Tôi đã có số phòng và mọi thứ, tôi chỉ cần ông đi cùng và chụp ảnh lúc chúng đến và đi. Sao ông biết chuyện đó? Nghe lén điện thoại. Cô ta làm việc chung với gã đó và tôi đã nghi ngờ. Tôi là một người giàu có, ông Lomax ạ, và tôi nhất định phải thắng cuộc ly hôn. Tôi sẽ trả cho ông 1.000 bằng tiền mặt ngay bây giờ. Ông ta nhanh nhẩu lột 10 tờ giấy bạc rồi trao ra. Lomax cầm tiền. Được rồi, để tôi lấy máy ảnh đã. Làm ơn nhanh lên, mọi thứ đều bằng tiền mặt được chứ, không ghi chép. Hợp ý tôi đấy, Lomax nói khi bước về lại tòa nhà. 20 phút sau, chiếc Lincoln chậm chậm lăn bánh trong bãi đậu chật cứng của một Days Inn. Kilbury trỏ vào một căn phòng tầng 2 ở phía sau nhà nghỉ, rồi trỏ vào một không gian đậu xe cạnh chiếc van Trevino. Lomax cẩn thận lùi xe dọc chiếc van, rồi đậu chiếc thao ca của anh. Kilbury một lần nữa trỏ vào căn phòng, một lần nữa nhìn đồng hồ và một lần nữa nói với Lomax ông ta cảm kích các dịch vụ của anh như thế nào. Lomax nghĩ đến tiền, 1.000 đô cho 2 giờ làm việc, không hề tệ. Anh lấy máy ảnh ra, bỏ cuộn phim vào rồi canh chỉnh ánh sáng. Kilbury sốt ruột nhìn, mắt ông đảo liên tục, hết từ chiếc máy ảnh sang đến căn phòng phía bên kia bãi đậu. Trông ông có vẻ đau đớn. Ông nói về vợ và những năm tháng tuyệt vời bên nhau. Và rồi, tại sao cô ta lại làm vậy? Lomax nghe ông nói và quan sát những dãy xe đậu phía trước. Anh nhấc máy ảnh lên. Anh đã không để ý đến cánh cửa của chiếc van nâu. Nó từ từ và lặng lẽ trượt mở phía sau lưng anh, cách anh chỉ 1 mét. Một gã đàn ông mặc áo khoác đen cao cổ, đeo găng tay đen, đang hụp thấp trong chiếc van và chờ đợi. Khi bãi xe im ắng, hắn nhảy ra khỏi chiếc van, giật mở cánh cửa sau bên trái của chiếc Lincoln, rồi bắn 3 phát vào sau ót của Eddie. Súng được gắn giảm thanh nên ở bên ngoài xe không ai nghe thấy được. Eddie gục chết trên bánh lái. Kilbury nhảy ra từ chiếc Lincoln, chạy nhanh đến chiếc van rồi phóng đi cùng với gã sát thủ.